Lý Bân cùng Vân Phương Hoa hai người đối diện liếc nhìn một cái, rất ăn ý ngậm miệng lại. Đây rốt cuộc là Nhậm Vân việc nhà, bọn hắn không tiện nhúng tay. Lúc này Lôi Minh từ bên ngoài trở về, liền thấy Lôi Thiên Hạo cùng Lôi Tĩnh hai người sắc mặt khó coi ngồi tại trên sofa. Nhất là Lôi Tĩnh, liếc mắt nhìn Lôi Minh, muốn nói lại thôi thần sắc, ánh mắt rơi vào Lôi Thiên Hạo trên người, cuối cùng thở dài một tiếng, vẫn là ngậm miệng lại. Ba, các ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Lôi Minh cảm giác được không khí không thích hợp, mở miệng nhỏ giọng nói. Ngươi, Lôi Thiên Hạo trầm giọng nói, làm người ta sờ không rõ ràng lắm hắn tại nghĩ cái gì. Lôi Minh trong lòng có chút do dự, cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể đi đến Lôi Thiên Hạo trước mặt. Chỉ thấy Lôi Thiên Hạo đứng người lên, liếc mắt nhìn Lôi Minh, đi lên chính là một cái tát, hung hăng đánh vào Lôi Minh khuôn mặt. Thanh thúy bàn tay âm thanh, tại phòng khách không ngừng vang vọng lấy. Ba, Lôi Tĩnh thấy thế, đột nhiên theo trên ghế sofa đứng dậy, nhìn phụ thân cái bộ dạng này, trong lòng chấn động không thôi. Ba, Lôi Minh cũng bị một tát này cấp tỉnh mộng, hai má sưng, bụng mặt gương mặt khiếp sợ nhìn Lôi Thiên Hạo. Như thế nhiều năm đến, hắn cũng không có nhúc nhích đánh tay quá. Hôm nay cư nhiên đánh hắn. Ba, ngươi tại sao đánh ta? Tại sao? Ngươi chính mình nhìn ngươi làm chuyện tốt. Lôi Thiên Hạo tức giận tới mức nhận lấy liền cầm trong tay đương dao cho hắn, liền trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Đương tát được khắp nơi. Làm hắn thật tốt nhìn, chính mình làm cái gì chuyện tốt. Lôi Minh không có cam lòng tâm địa nhặt lên trên mặt đất đương, tinh tường nhìn thấy phía trên chuyên án, đất bị cự tuyệt. Không có khả năng. Đệ, trước ngươi tham gia yến hội thời điểm có phải hay không làm cái gì? Hoặc là đắc tội cái gì nhân? Lôi Tĩnh chạm tại một bên, trên mặt lộ ra một chút lo lắng. Thông qua lần trước Lý Bân sự tình, nàng liền làm quá điều tra, mới biết được Lôi Minh mấy năm nay tại quốc nội đều làm cái gì, cũng khó trách Lý Bân ngày đó nhằm vào Lôi Minh. Đây chính là quá mức. Lần này càng phải như vậy, lại dám đùa giỡn Nhâm gia nữ nhân, còn cấp kê đơn. Cùng muốn chết có cái gì khác biệt? Thứ 2295 chương chính mình lên môn đạo khiểm. Lôi Minh nghe nói như thế, ánh mắt hiện lên một tia chột dạ, chuyện này cái kia thật là không dễ giải quyết. Ta không biết nàng là Nhâm gia. Lôi Thiên Hạo nghe nói như thế, lập tức tức giận đến không nhẹ, giơ tay lên lại là nhất bạt tai, liền trực tiếp đem nhân cấp tỉnh mộng. Đáng chết này đồ vật, đến bây giờ đều tính chết, không biết là Nhâm gia người liền động thủ, nếu đã biết có phải hay không đổi những người khác. Những cái này viền hoa hành vi, hắn đều xử lý bao nhiêu lần, hiện tại tốt lắm, trực tiếp đắc tội Nhâm gia. Cái này không phải là đem Lôi gia cấp đẩy hướng vực sâu sao? Nhậm Vân thân phận xác thực không đáng nhất sách, nhưng là Nhậm Vân gia nhưng là đại nhân vật, bọn hắn Lôi gia tại Nhân gia trong mắt cái gì cũng không phải là. Muốn là bọn hắn nguyện ý, có thể tùy thời đều giết chết chính mình. Ba, ta tất cả nói không phải cố ý, hơn nữa. Ta cũng không có chiếm được tiện nghi, nàng hiện tại không phải là. Ngươi còn có mặt mũi nói, Lôi gia xem như tài đến ngươi trong tay. Lôi Thiên Hạo nổi giận đùng đùng hướng về hắn kêu la. Chính xác là muốn tức chết người. Lôi Tĩnh nghe vậy, lập tức sửng sốt, kinh ngạc nói ba, không có khả năng như vậy nghiêm trọng a. Ngươi cho rằng Nhậm Trung Sơn là dễ nói chuyện chủ sao? Muốn mà ngươi tự mình đi xin lỗi. Muốn ma ngươi chờ Lôi gia phá sản a. Lôi Thiên Hạo vung tay lên, nổi giận đùng đùng liền đi lên lầu. Lưu lại Lôi Tĩnh cùng Lôi Minh hai người, hai mặt nhìn nhau. Nghe được lâu vào thư phòng đóng cửa tiếng truyền đến, hai người đều chấn động toàn thân, đều ý thức được vấn đề không thích hợp. Tỷ, nhà chúng ta thật như vậy phải không? Lôi Minh có chút sợ hãi hỏi. Lôi Tĩnh liếc mắt nhìn Lôi Minh. Tùy hậu mở miệng nói ngươi phải biết Nhâm gia là cái gì nhân. Nếu như thật đối với chúng ta động thủ, nhà chúng ta nhất định là không chịu nổi. Còn có, ngươi có phải hay không thật đối với Nhâm gia tiểu thư xuất thủ? Lôi Tĩnh quay đầu nhìn chằm chằm Lôi Minh, muốn xác định là không phải là thật. Lôi gia đất nếu như không có mua được tay, vậy thật thực phiền toái. Dù sao đây là Lôi gia có thể hay không tiến vào kinh đô mấu chốt từng bước. Hiện tại hết thảy đều nước dội lá môn rồi, cái này không thể được. Lôi Minh tâm đầu trầm xuống, có chút không dám đối diện Lôi Tĩnh, rõ ràng cho thấy chột dạ thật sự. Lôi Tĩnh thấy thế cơn tức cũng lên tới, nổi giận nói: Tiểu Minh, ngươi cũng trưởng thành rồi, sao vậy thì không thể nghĩ nghĩ hậu quả, ngươi bình thường tại KTV chơi đùa còn chưa tính, sao vậy lần này đắc tội Nhâm gia, chỉ sợ không dễ giải quyết. Lôi Minh nghe được Lôi Tĩnh đều nói như vậy nói rồi, nhất thời có chút hoảng loạn. Tuy rằng hắn là đẩy Lôi gia thiếu gia tục danh muốn làm gì thì làm, nhưng là thật gặp được sự tình Lôi Minh căn bản là một điểm chủ kiến đều không có. Tương phản ngược lại Lôi Tĩnh, cũng là bình tĩnh nhiều lắm, nghĩ biện pháp tốt. Tỷ, ngươi phải giúp ta nào biết đâu tùy tiện sau thuốc liền có khả năng là Nhâm gia người, hơn nữa, cái kia thuốc là một người bán cấp ta đấy, hắn chỉ nói là có thể đêm xuân một lần, cũng không nói gì hại chết nhân a. Lôi Minh nắm Lôi Tĩnh tay, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, nếu Lôi gia thật đã xảy ra chuyện, kia những ngày an nhàn của hắn cũng không chấm dứt sao. Không được, này tuyệt đối không được. Lôi Tĩnh nhìn Lôi Minh cái bộ dạng này, trên mặt cũng lộ ra không hờn giận chi sắc, Lôi gia tương lai nhưng là phải giao cho hắn, hiện tại hắn như vậy không làm việc đàng hoàng, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Thậm chí liền gánh vác sự tình đảm đương đều không có, sau này có thể làm sao đây à? Nghĩ vậy, Lôi Tĩnh trong não ngược lại nhớ tới Lý Bân gương mặt đó, nếu như đổi lại là hắn khẳng định chính mình trực tiếp tìm tới cửa. Đương nhiên cũng biết, Lý Bân là sẽ không làm đến chuyện như vậy. Tiểu Minh, người biện pháp duy nhất chính là tự mình đi Nhâm gia chịu nhận lỗi, cho dù là không cho đất, cũng không thể khiến bọn hắn tiếp tục nhằm vào, người như vậy không một tiếng vang nhất định là không được. Lôi Tĩnh cũng không biết sẽ biến thành cái gì bộ dạng, nhưng là xin lỗi thành ý nhất định không thể thiếu. Vẫn là tự mình đi qua một chuyến tương đối khá. Cho dù là đánh nhân cũng muốn chịu đựng rồi, dù sao nữ nhi của người ta thiếu chút nữa chết đây là sự thật. Lôi Minh nghe nói như thế, muốn mở miệng phản bác, có muốn đến phụ thân thái độ, cuối cùng vẫn là im lặng. Ta đã biết. Lôi Tĩnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dư thừa nói cũng không tiếp tục nói, xoay người trở về đi trên lầu gian phòng. Đương trời tối, Nhâm gia quản gia liền từ bên ngoài đi vào. Lão gia, Lôi gia người đến. Quản gia lời nói, làm ngồi tại phòng khách Lý Bân còn có Vân Phương Hoa hai người đều sửng sốt. Lôi gia người tới. Này động tác ngược lại rất nhanh đó a. Lôi gia ai à? Là Lôi Minh, hắn làm mai tự chịu nhận lỗi, không biết buổi tối hôm đó là Nhâm tiểu thư. Quản gia thành thật trả lời. Nhậm Trung Sơn cười lạnh một tiếng, rốt cuộc là Lôi gia mặt mũi quá lớn, vẫn là Nhâm gia tại nơi này không hề địa vị, cư nhiên là một cái tiểu bối. Nhìn bộ dạng Lôi gia người là thật không nhớ lâu. Không thấy. Ta lập tức làm hắn rời đi. Quản gia xoay người liền rời đi nơi này. Lý Bân liếc mắt nhìn Nhậm Trung Sơn, tùy hậu hỏi Nhâm tiên sinh, ngươi như vậy có khả năng hay không? Lôi Thiên Hạo cái này nhân cư nhiên làm Lôi Minh, đây là xem thường ta Nhậm Trung Sơn, vẫn là cho rằng một cái Lôi Minh chịu nhận lỗi liền có thể sao? Nhậm Trung Sơn ra tay đem sự tình nháo đại, chính là cấp Lôi gia người cảnh cáo, chỉ tiếc cái này Lôi Thiên Hạo cho rằng chính mình tại nơi này địa vị cao thượng, cho rằng Lôi Minh ra mặt là có thể giải quyết nguy cơ. Vậy cũng quá không đem hắn cấp để ở trong mắt. Lý Bân minh bạch Lôi Thiên Hạo ý tứ, chỉ có thể nói quá đem chính mình cấp đương một sự việc. Cho rằng Lôi Minh xuất hiện là có thể giải quyết Lôi gia nguy cơ, quả thực chính là vấn đề. Nhâm tiên sinh, tính toán của ngươi đâu này? Kỳ thật mảnh đất trống này ngay từ đầu đã được muốn công bố ra ngoài, chính là lần này đã chậm, nhưng là không thể tưởng được sẽ cùng Lôi gia có dính dấp. Nhậm Trung Sơn nghĩ tới rất nhiều người có thể đạt được cái này đất, nhưng là lại không thể tưởng được sẽ bị Lôi gia nhân được đến. Nhưng là Lôi gia người, vì phú bất nhân, không cho chút dạy dỗ còn thật cho rằng vô pháp vô thiên. Nhậm Trung Sơn nói được tương đối không rõ ràng, nhưng là không khó nghe ra đến chính là quan báo tư thù. Nhân nhà, ai còn không có một cái tư tâm. Bọn hắn cũng là như vậy. Lôi Minh cái này người tốt sắc thật sự, ta cùng hắn đã giao thủ, là một cái giá áo túi cơm. Lý Bân mở miệng nói. Nhậm Vân cùng Vân Phương Hoa đối diện liếc nhìn một cái, đây chính là sự thật. Hừ, vậy thì chờ xem đi, ta cũng muốn biết Lôi Thiên Hạo sao vậy nói. Nhậm Trung Sơn cười khẽ một tiếng, ánh mắt hàn mang làm người ta trong lòng sợ hãi, nói cách khác Lôi Thiên Hạo sự tình không thể nuông chiều. Lúc này Lôi Minh nghe được quản gia lời nói, lập tức biến sắc, nhưng là nghĩ đến phụ thân thái độ thời điểm, vẫn là nại tính tình nói lão quản gia, làm phiền ngươi lại nó một tiếng, ta là chân tâm thật ý đến xin lỗi. Rất xin lỗi, lão gia nhà chúng ta thực bận rộn, tại mở video hội nghị, thật sự là không có thời gian, Lôi tiên sinh ngươi trước mời trở về đi. Lão quản gia không phải là lần thứ nhất xử lý chuyện này, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Lôi Minh lại gì cũng minh bạch, đây là cái gì ý tứ? Làm bộ chính là không muốn gặp mặt. Lôi Minh xét tình này cảnh, cũng không tốt nói sao cái gì, chỉ có thể xoay người rời đi. Trở về trên xe, Lôi Minh tức giận đến giận chụp xe. Thứ 2296 chương tài sản bị đông lại. Mẹ nó, chính xác là cho hắn nhóm mặt, lão tử đều đích thân tới, bọn hắn còn dám giả vờ giả vịt, cho dù là tướng quân sau khi lại có thể thế nào. Tại tiền tài trước mặt, như trước cái gì cũng không phải. Lôi Minh liếc mắt nhìn lái xe, mở miệng nói trở về. Lái xe không dám nói nhiều lắm, nổ máy xe liền rời đi nơi này, tại đường trở về thượng Lôi Minh liền gọi điện thoại cấp Lôi Tĩnh. Tỷ, ta đến nhận chức ra, bất qua hắn nhóm không thấy ta không có cách nào, chỉ có thể trở về. Ngươi à, ngươi chẳng lẽ sẽ thêm đợi một hồi sao? Tỷ, bọn hắn làm bộ chính là nhằm vào, ta cho dù là lưu lại cũng không thấy sẽ có quả ngon để ăn, ta nhưng là đã tới, nếu ba hỏi đến ngươi liền ăn ngay nói thật. Lôi Minh nói xong cũng đem điện thoại cấp ngủm rồi, tiếp theo liền tắt máy, liền trực tiếp đi chỗ ăn chơi ngoạn. Lôi Tĩnh kêu vài tiếng, nhưng là Lôi Minh cũng là không trả lời, bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể cúp xong điện thoại, liền trực tiếp đi tìm Lôi Thiên Hạo. Ba, Lôi Minh vừa mới gọi điện thoại không có nhìn thấy Nhậm Trung Sơn. Lôi Thiên Hạo ngồi ở trên ghế dựa, sắc mặt lập tức có chút khó coi, kỳ thật Nhậm Trung Sơn tính toán hắn đã hiểu. Bất quá chính là cảm thấy chính mình không có ra mặt, mà là làm Lôi Minh ra mặt mà thôi. Nhìn bộ dạng, Nhậm Trung Sơn là giận thật. Ba, Tiểu Tĩnh à, công ty khởi động tài chính có bao nhiêu? Hiện tại khởi động tài chính không sai biệt lắm có mấy cái ức, chính là cái này đất tiền còn không có lui về. Lôi Tĩnh nói xong sau này, theo bản năng nhìn về phía chính mình phụ thân, hảo đoan đoan hỏi cái này cái làm cái gì? Ba, người hỏi cái này cái làm cái gì? Tiểu Tĩnh, chúng ta thực có khả năng bị Nhâm gia nhầm vào rồi, tuy rằng Nhâm gia cũng có sinh ý. Nhưng là Nhâm gia lão gia tử sinh hoạt một ngày, Nhâm gia liền không người dám lay động, đệ ngươi cái này không biết sống chết đồ vật, đắc tội bọn hắn, xem như đá trúng thiết bản rồi, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, đem tài sản chuyển đến nước ngoài. Lôi yên lặng nghe đến phụ thân lời nói, lập tức chấn động ở. Như thế nghiêm trọng không? Bất quá chính là, có thể nghĩ lại, đổi lại là người khác cũng đều là giống nhau. Tiểu Minh tính tình cũng là thật quá phận. Tiểu tử này là bị ta cấp làm hư rồi, hiện tại vẫn là cố hết khả năng vãn hồi tổn thất. Lôi Thiên Hạo đi đến hôm nay tuyệt đối không phải là dựa vào vận khí, bằng không cũng không có khả năng đi đến hôm nay cái này trình độ. Lôi yên lặng nghe đến phụ thân lời nói, trong lòng có một chút không phải là mùi vị, đương nhiên càng nhiều chính là đối với Lôi Minh thất vọng. Ba, người đem ta đưa ra ngoại quốc mở rộng nghiệp vụ, lại đem Lôi Minh lưu tại bên người. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ngươi liền định đem công ty cho hắn có phải hay không? Lôi Thiên Hạo thân hình nao nao, kinh ngạc thần sắc nhìn về phía Lôi Tĩnh. Tiểu Tĩnh, ta như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Vì tốt cho ta, vẫn là vì cấp con trai ngươi lót đường. Ba, nếu đổi lại trước kia ta nhất định sẽ cảm thấy ngươi là vì ta nghĩ, nhưng là ngươi nhìn hiện tại, là thật vì ta nghĩ sao? Người đem ta bồi dưỡng được đến chính là cấp con trai ngươi làm cuối cùng hậu thuẫn. Lôi Tĩnh gương mặt thất vọng nhìn chính mình phụ thân, nàng còn nhớ rõ tại gia ngoại quốc thời điểm phụ thân ngữ trọng tâm trường nói đem tới công ty là muốn cho ngươi, ngươi sau này muốn hảo hảo mà chiếu cố. Đối với lời này Lôi Tĩnh cũng là rất tin không nghi ngờ, thẳng đến Lý Bân xuất hiện Lôi Tĩnh làm rất nhiều điều tra, mới biết được mấy năm này quốc nội rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì. Lôi Minh tại bên ngoài gặp rắc rối đều là phụ thân giải quyết, tuy rằng bọn hắn Lôi ra địa vị cao thượng, nhưng là tại thực lực trước mặt vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Cho dù là đến hôm nay, phụ thân vẫn là tại duy trì Lôi Minh. Có lẽ trọng nam khinh nữ tư tưởng tại Lôi ra chưa từng có đình chỉ quá. Lôi Thiên Hạo bị Lôi Tĩnh cấp nói được không từ ngữ phản bác, chỉ có thể trầm mặc. Ba, tài sản ta rời đi, đợi sự tình đã xong, ta liền định hồi ra ngoại quốc rồi, bên kia còn có rất nhiều chuyên án đều trì hoãn. Lôi Tĩnh nhìn phụ thân trầm mặc ít lời thái độ, chính xác là thương thấu tâm. Có lẽ đại tiểu thư này chưa từng có tại Lôi gia từng có địa vị chân chính. Tại Lôi Tĩnh đi ra ngoài sau này, Lôi Thiên Hạo ánh mắt lộ ra một chút phức tạp chi sắc. Lôi Tĩnh động tác ngược lại rất nhanh, lập tức mà bắt đầu rời đi tài sản, trừ bỏ công ty lưu động tài chính, cái khác động sản cùng bất động sản cũng bắt đầu rời đi. Ngay tại lúc rời đi thời điểm Lôi Tĩnh mới ý thức tới, đã bị người khác đóng kết. Sao vậy có thể như vậy? Ai dám động đến? Lôi Tĩnh lời còn chưa nói hết, liền ý thức được sự tình không được bình thường, trừ bỏ Nhâm gia người biết làm chuyện như vậy, còn có thể là ai? Chính là tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh hơi có chút ha. Tin tức này Lôi Tĩnh liền trực tiếp gọi điện thoại cấp Lôi Thiên Hạo, nói rõ. Ngươi nói cái gì? Bọn hắn sao vậy như thế mau? Ba, chuyện tới bây giờ, ngươi vẫn là tự mình đi tìm Nhậm Trung Sơn a, đây là duy nhất chiêu số, bằng không Lôi gia khẳng định phá sản. Lôi Tĩnh ngữ khí trầm thấp, giống như phát sinh chuyện như vậy cũng không khẩn trương giống nhau. Lôi Thiên Hạo hiện tại chỉ lo sinh khí, cũng không có để ý Lôi Tĩnh thái độ, mà là nghĩ sao vậy giải quyết vấn đề này. Được rồi, ngươi lập tức đem khác tài sản bán của cải lấy tiền mặt, càng nhanh càng tốt. Đã biết, Lôi Tĩnh nói xong câu đó liền đem điện thoại cắt đứt. Nhìn bộ dạng Lôi gia đã không có cái gì có thể đáng giá lưu luyến. Lý Bân theo Nhâm gia rời đi sau này, liền trở về Lục Bình thôn, tại nhìn tại Chu Viễn Quang tại làng du lịch bên kia chỉ huy. Nhìn ra đến hắn là thật thân lực thân vì. Từ Nam Nam cũng trải qua đến quan sát một chút tình huống, chuyện này đã hối báo lên. Hiện tại thành phố rất trọng thị thôn chuyên án. Bân ca, ngươi trở về. Đúng vậy à, ta nhìn tình huống. Từ Nam Nam cười đi qua đến, đem tình huống đơn giản nói một lần, tùy hậu nhìn về phía Chu Quang Sa, tán thưởng nói cái này Chu lão bản là một cái thật sự người, ba ngày tới một lần. Tại công trường chính là bận rộn một ngày, nhìn ra được hắn là kiến trúc công trình tốt nghiệp, thủ pháp này rất lợi hại. Từ Nam Nam không phải là mắt mù người, Chu Quang Sa là cái gì tính tình nàng sớm liền hiểu. Bất quá chính là bởi vì như vậy chung đụng được tương đối khoái trá. Vậy là tốt rồi, ta kế tiếp không thể thường xuyên, thành phố bên kia công ty muốn bắt đầu. Lý Bân trở về chính là nói cho Từ Nam Nam một tiếng, nơi này tốn nhiều một điểm tâm. Có cái gì sự tình lại gọi điện thoại liên hệ. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt, gần nhất Lâm Nguyệt ngược lại thực dụng tâm làm việc, nói lên cũng kỳ quái, ta sao vậy cảm thấy Lâm Nguyệt khí lực sao vậy như vậy đại à. Từ Nam Nam nhíu mày hoang mang nói, ánh mắt nhíu chặt, có cảm giác sự tình có điểm không đúng. Trước kia sao vậy không có phát hiện, Lâm Nguyệt khí lực như thế đại đâu. Vừa mới nhưng là tận mắt thấy nàng là như thế nào đem đá lớn ôm đi. Hai cái công nhân thấy vậy tình cảnh chớp mắt liền trợn tròn mắt. Không thể tin được chính mình khí lực nhỏ, vẫn là cái này nữ nhân quá cường đại. Lý Bân cười mà không nói gì, nhất định là Lâm Nguyệt nhìn không được, cho nên mới sẽ đích thân động thủ, cũng tốt, cũng cấp kia một chút trường mắt, một đám các lão gia chẳng lẽ còn đánh không lại một cái nữ nhân sao? Đúng lúc này, Lâm Như Yên cùng đồng bội bội hai người lái xe đi tới nơi này, nhìn trước mắt vật kiến trúc đã thức dậy. Hai người đối diện liếc nhìn một cái. Nhìn bộ dạng, kế hoạch của ngươi là không thể thành công. Đồng bội bội nhỏ giọng trêu ghẹo nàng, kiến trúc này đã thức dậy, hoàn toàn không cần phải sẽ tìm nhân hợp tác. Thứ 2297 chương Lôi gia bị như vậy. Lâm Như Yên nhàn nhạt liếc nhìn một cái đồng bội bội, liền trực tiếp mở ra bước chân đi tìm Lý Bân. Lý tiên sinh, Lâm tiểu thư, các ngươi sao vậy tới rồi? Lý Bân nhìn hai người bọn họ nhân cùng nhau tới, có chút kinh ngạc nói. Chúng ta là đến nhìn, Lý tiên sinh tại bận rộn cái gì đâu. Đồng bội bội cười nói. Lý Bân cười, biết Lâm Như Yên là vì cái gì, chính là tình huống hiện tại hoàn toàn chính là không cần hợp tác, hơn nữa Lâm gia mục đích là cái gì, lòng hắn rất rõ ràng. Lâm Như Yên liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, tâm lý cảm giác được đáng tiếc, chỗ này không tệ. Chỉ tiếc Lý Bân không đáp ứng mà thôi. Đi thôi, đi thôn ủy sẽ lại nói. Vài người đi đến thôn ủy, Từ Nam Nam làm người ta cấp rót nước trà, tùy hậu liền rời đi nơi này đi bận rộn chính mình sự tình. hai người các ngươi đại tiểu thư, đến nơi này làm cái gì? Chúng ta là tới thăm ngươi một chút, hơn nữa nơi này mặc dù không có khai phá tốt, nhưng là công việc quảng cáo đã làm tốt, ngươi còn không biết à, tại thành phố mặt nhưng là có không ít nhân tính toán tại nơi này nghỉ phép, hai chúng ta là gần Thủy Lâu Đài, trước nhìn nhìn. Đồng bội bội tiếp lời nói. Lý Bân cười mà không nói gì, nâng bình trà lên cấp hai người bọn họ nhân pha trà, Tùy Hậu nói các ngươi thật là vì chuyện này sao? Nếu không thì vì cái gì? Ngươi cho rằng ta còn có thể tiếp tục kiên trì đến nói chuyện hợp tác sao? Ngươi kiến trúc đã thành công, ta muốn là nói thêm gì đi nữa, ngươi cũng khẳng định sẽ không đồng ý. Lâm Như Yên rất là tiếc rẻ nói. Lần thứ nhất phát hiện đem tiền đưa đến người khác trong tay lại không người nào nguyện ý muốn, cái này vô cùng. Làm cho không người nào nại. Ngươi có biết là tốt rồi, kỳ thật không phải là ta muốn cự tuyệt. Mà là cái này kiến trúc đều là dân chúng bỏ vốn, bọn hắn cũng đều có cổ phần tại nơi này, ai tới cũng tham dự không tiến đến. Hai người nghe rõ đây là cái gì ý tứ? Quên đi, không thể gia nhập liền không thể gia nhập a. Đồng bội bội đột nhiên nghĩ đến điểm cái gì, mở miệng nói đúng rồi, người có biết hay không lôi ra sự tình. Lý Bân nghe nói như thế thần sắc nao nao, nhớ tới phía trước Nhậm Trung Sơn nói câu nói kia. Nên không có khả năng là hắn xuất thủ, cho nên lôi ra phải xong đời. Đồng bội bội không biết hắn trong lòng nghĩ, ngược lại triệt để giống nhau, trực tiếp mở miệng nói lôi ra không biết là đắc tội cái gì người. Ta nghe nói hắn lưu động tài chính đều đã cấp đông cứng, lôi tĩnh muốn rời đi tài sản, hiện tại chính đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này đâu này. Lý Bân thần sắc hơi đổi, ngược lại minh bạch là chuyện này là sao rồi hả? Có lẽ Lôi Thiên Hạo đã ý thức được sự tình không thích hợp, cho nên liền lập tức muốn rời đi tài sản, chỉ tiếc hắn vẫn là chậm một bước. Khoảnh khắc này hắn phát hiện, Nhâm gia nhân làm việc có thể a, động tác ngược lại như thế mau. Rồi mới đâu này? Lý Bân như không có chuyện gì xảy ra dò hỏi. Rồi mới chính là Lôi gia hiện tại bắt đầu bán cổ cải lấy tiền mặt tài sản, lưu động tài chính một khi đông cứng rồi, trễ xử lý, công ty khẳng định không thể vận chuyển. Đến lúc đó gặp phải nhưng là phá sản. Lôi ra cũng là phế đi bao nhiêu năm mới có thành tựu của ngày hôm nay, hiện tại xuất hiện loại tình huống này, bọn hắn làm sao có khả năng không vội, nói lên ta ngược lại cũng có điểm tò mò, Lôi ra rốt cuộc là đắc tội người nào. Đồng bội bội một bên hoang mang vừa nói, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Lý Bân. Lần trước nàng liền phát hiện rồi, cảm giác Lý Bân cùng Lôi Minh ở giữa ân oán có chút lớn. Có khả năng hay không là Lý Bân làm chuyện tốt? Có thể nghĩ lại, cảm thấy cái khả năng này không lớn, Lý Bân mặc dù có tiền, nhưng là đối với có địa vị người tới nói, có vẻ giống như còn chưa đủ nhìn. Trong này có khả năng hay không có cái gì vấn đề à? Ngươi không có khả năng là cảm thấy Lôi gia gặp chuyện không may cùng ta có liên quan hệ à? Lý Bân nhìn đồng bội bội một bộ rối rắm bộ dạng, có chút buồn cười, cái này nữ nhân có chút thú vị. Có điểm tâm việc đều hận không thể viết tại trên mặt. Không phải sao? Đồng bội bội gương mặt nghiêm túc dò hỏi. Lý Bân lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói ta mặc dù có tiền, nhưng là cùng Lôi ra so sánh với góc, vẫn là chênh lệch nhiều lắm, người cho rằng lay động một cái công ty nội bộ là đơn giản sự tình sao? Chỉ có thể nói Lôi ra làm việc quá sinh kiêu ngạo cuồng vọng, đắc tội cái gì nhân cũng không biết a. Tại nơi này Lôi ra chẳng phải là lấy thúng úp voi. Lý Bân thần sắc ngưng trọng, cảm thấy Lôi gia có hôm nay đều là Lôi Minh bạch mình muốn chết. Không nói khác, đã nói Lôi Minh đi động thủ Nhâm gia người cũng đã quá phận. Nhậm Vân nhìn Trích Tiên khí chất, trên thực tế thủ đoạn này có thể cứng rắn lấy đâu này. Lâm Như Yên nghe hai người bọn họ nhân nói trong lòng rõ ràng. Đây là Lôi gia sự tình, hai người các ngươi người ta nói được như vậy hăng say làm cái gì? Lâm Như Yên cười đánh gãy hai người bọn họ nhân nói. Nếu đều là dâu ria sự tình, liền không cần phải nói tiếp đi à nha. Lý Bân cùng đồng bội bội hai người đối diện liếc nhìn một cái, cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là nói Lục Bình thôn kế tiếp tình huống phát triển. Nghe hắn quy hoạch, Lâm Như Yên cảm thấy chính mình chưa từng có đến đầu tư quả thực chính là tổn thất. Chỉ tiếc, Lý Bân không cần. Lý tiên sinh. Nếu như ta sớm một chút nhận thức ngươi thì tốt, có phải hay không này khối thịt mỡ ta cũng có thể chịu chút. Lâm Như Yên có chút tiếc rẻ nói, có thể khai triển một cái thôn khách du lịch, trừ bỏ tài chính lớn, quan trọng nhất đúng là tiền cảnh a. Nàng dài quá, bên này tiền cảnh tuyệt đối sẽ không sai. Ta lúc ấy cũng đi tìm nhà đầu tư, nhưng là đều bị cự tuyệt rồi. Hơn nữa, Lâm tiểu thư, nếu như ta lúc ấy thật tìm ngươi rồi, ngươi xác định ngươi đầu tư sao? Lý Bân quay đầu, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Như Yên, giống như là tại dò hỏi. Hắn chính là một cái yên lặng vô danh tiểu nhân vật, đầu tư tự nhiên là cần phải tìm đại nhân vật, hoặc là đại công ty, mà hắn tại Lâm gia nhân diện trước nhất định là không đủ nhìn. Chẳng qua là bởi vì chuyện này bị bọn hắn phát hiện giá trị, cho nên mới muốn đầu tư. Lâm Như Yên thần sắc nao nao, ánh mắt hơi hơi tròng mắt, có vẻ giống như nói được cũng rất có đạo lý. Đúng vậy à, khi đó Lý Bân cho dù là đi, cũng không thấy đáp ứng. Ngươi nói không sai. Lâm tiểu thư, ta minh bạch ý của phụ thân ngươi, bất quá ngươi có thể yên tâm, có cái gì sự tình cứ việc tìm ta, cho dù là không có lợi ích tranh cãi, ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi, cho dù là nhìn tại ngươi bộ dạng rất xinh đẹp phân thượng. Lý Bân cuối cùng giọng điệu mang theo một chút vui đùa, làm Lâm Như Yên có chút sở khóc sở cười. Mặc kệ sao vậy nói coi như là bằng hữu. Có lẽ không có lợi ích tranh cãi khá hơn một chút a. Hai người cùng Lý Bân ngồi ở đây nói chuyện phiếm, rất nhanh liền đến trưa, từ Nam Nam làm người ta chuẩn bị tốt đồ ăn, làm hai vị đại tiểu thư thường thường nơi này đặc sắc đồ ăn. Hai người cũng không có cự tuyệt, cho dù là trải nghiệm một phen nông gia nhạc. Đừng nói, Lục Bình thôn đặc sắc chính là cùng các khác biệt. Từ trước đến nay đều không có ăn như thế ăn no, hôm nay ngược lại ăn được. Hai người ăn no uống chân liền chuẩn bị rời đi nơi này. Tại trước khi đi Lâm Như Yên nhìn Lý Bân, có chút không thôi nói Lý tiên sinh, có thời gian ngươi đi Lâm ra làm khách. Ta, các ngươi trở về chậm một chút lái xe. Tốt, chúng ta liền rời đi, quá một đoạn thời gian lại tới tìm ngươi. Đồng bội bội khoát tay áo, ngược lại không có Lâm Như Yên như vậy khách khí, giống như là ở chung bằng hữu nhiều năm giống nhau. Tiễn bước bọn hắn sau này, từ Nam Nam bước đi. Đồng tiểu thư hình như đối với ngươi có ý tứ. Từ Nam Nam trước tiên mở miệng nói. Ngươi lại đã biết. Lý Bân vươn tay bóp một cái từ Nam Nam gò má. Từ Nam Nam đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, ngẩng đầu liếc mắt nhìn ánh nắng mặt trời. Tuy rằng bọn hắn ở giữa đã làm rất nhiều lần, nhưng là giữa ban ngày cũng là chưa từng làm. Thứ 2298 chương chính là thoải mái. Nghĩ vậy, liền kéo lấy Lý Bân trở về thôn ủy hội. Cái này thời gian không có người tại. Phòng nghỉ có một cái giường, là từ Nam Nam giữa trưa lúc nghỉ ngơi ở. Lý Bân nhìn cử động của nàng liền minh bạch là muốn làm gì ma. Kiểm tra ra ký chủ bên người nữ nhân tưởng niệm cảm xúc giá trị, ký chủ nhanh chút hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ tại hoàn thành nhiệm vụ sau này đạt được ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Đại đĩa quay sẽ ở cao trào sau này tiến hành đổi mới. Chú thích ngoài đỉnh mức khen thưởng, cao trào quá hậu song phương thể chất 5. Lý Bân đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, không thể tưởng được còn đưa ngoài đỉnh mức khen thưởng, này nếu không cầm lấy có chút đáng tiếc. Kỳ thật lần trước liền phát hiện từ Nam Nam tình huống thân thể không đúng lắm, nhất là ở trên giường thời gian, rõ ràng cho thấy không đủ dài. Thường thường liền không có khí lực rồi, làm lên đến cũng không có cái gì ý tứ. Có thể cho nàng tăng cường thể chất cũng không tệ. Cửa phòng đóng lại, từ Nam Nam kéo lên rèm cửa. Tùy hậu cười khẽ một tiếng nói thế nào. Muốn không cần tiếp tục. Không đợi từ Nam Nam nói cho hết lời, Lý Bân liền ôm lên từ Nam Nam liền trực tiếp đặt ở trên giường, vươn tay vuốt ve nàng chân dài, trơn bóng xúc cảm, như là tơ lụa giống nhau. Cũng chính là như vậy động tác, làm từ Nam Nam trong lòng kích động không thôi, nàng vẫn là lần thứ nhất nếm thử tại thôn ủy biết làm chuyện như vậy. Ca ca, người có thể phải ôn nhu một điểm, ta biết sợ. Lý Bân cười xấu xa lại cùng nàng hôn lên, hai tay tại từ Nam Nam trên người sờ loạn, mò nàng cũng lại xuyễn vừa cười, Lý Bân muốn cởi bỏ quần lót của nàng, nàng nói cái gì cũng không chịu, các loại cẩn thận. Lý Bân bất đắc dĩ, đành phải giống vừa rồi như vậy muốn nàng quỳ sấp, xả thiên quần lót của nàng, theo mông phía sau cắm đi vào. Ohhh, mi gót, nàng còn nói ai nha, ngươi cơ hồ, ai nha. Là kia một chút nam nhân gấp hai dài. A, mi gót. Người bị người khác địt qua sao? Lý Bân một bên làm một bên hỏi. A, chỉ có hai lần. A, kia lúc trước chỗ đối tượng. A. Hừ, đều là ngươi á, a, hại ta. Không tốt sao? Không muốn sao? Lý Bân rất nhanh rút vài cái. Nha, tốt, tốt, ta muốn, ta. Nàng tuy rằng phóng túng kêu, nhưng là thanh âm nhỏ mềm mại, uyển chuyển hàm xúc động lòng người. Lục thượng không thể so đáy nước, Lý Bân động tác lại nhanh vừa ngoan, từ nam nam này mới chính thức trải nghiệm đến Lý Bân lợi hại. Nha, thật sầu a, ta, ta, ngươi thật nham hiểm a, ta. Lý Bân đem nàng trước sau lay động, nàng vô lực đem thân trên nương nhờ mặt ghế phía trên, theo đuổi Lý Bân tận tình cắm vào nàng. Ta, ta, muốn nguy rồi, ta, ta, hừ, không xong. Lý Bân lại phát hiện nàng thịt mềm tại co lại, nàng cao trào trước sau đều có thể như vậy, Lý Bân càng cố gắng quất. Nha, nha, ta, xong rồi, xong rồi, ta, ta, xong rồi, ta, ta, Bân. Ngươi dừng một chút, ngươi dừng một chút, van cầu ngươi, ta không nhanh được, ân. Lý Bân sao vậy có thể buông tha nàng, ta còn không có thích đâu. Từ nam nam đỏ mặt, còn chưa phải đoạn cầu xin, Lý Bân cũng mặc kệ kia một chút. Lại lần nữa hung hăng cắm vào, một chút mạnh mẽ làm, chơi từ nam nam cảnh hoa loạn chiến. Ta, hảo ca ca, ta muốn cao trào, ta, ca ca thật là lợi hại. Ta, đâm chết tiểu muội, ta, đến đây, đi ra, ta. Lý Bân cũng thuận theo tính làm khoái cảm nhanh chóng tích lũy, khi nàng cao trào vừa mới qua hết, Lý Bân mông co rụt lại, dương tinh nhanh bắn mà ra, hắn sâu chống đỡ không lùi, khiến chúng nó phun tại nàng nhụy hoa phía trên. Ân, ân, nàng nhìn tương đương sung sướng. Từ nam nam hai tay ôm lấy Lý Bân vòng eo. Khóe miệng ý cười càng ngày càng rõ ràng, cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Mặc dù biết Lý Bân không có khả năng thuộc về chính mình, nhưng là vẫn là rời không được hắn. Lý Bân nhắm mắt dưỡng thần, trong não truyền đến hệ thống âm thanh. Chúc mừng ký chủ thỏa mãn nhà gái yêu cầu, cảm xúc giá trị nâng cao gấp đôi, khen thưởng giá trị gấp bội. Ký chủ phải chăng mở ra đại đĩa quay? Lý Bân cảm nhận được thể chất của mình lại lần nữa đề cao một điểm. Liền từ nam nam cũng cảm giác được thân thể biến hóa. Vừa mới còn cảm thấy toàn thân đau xót, không biết tại sao, nhưng bây giờ là một điểm đau xót cảm giác đều không có. Ngược lại so với trước càng thêm mạnh mẽ tức giận. Này, rốt cuộc là chuyện này là sao à? Lý Bân không có để ý như vậy nhiều, mà là mở ra đại đĩa quay. Tùy theo bạch quang chớp động, đại đĩa quay sắp bắt đầu, tùy hậu rất nhanh liền dừng lại, nhìn kim đồng hồ chỉ lấy phương hướng. Là thiết kế thời trang. Ân, thiết kế thời trang. Chẳng lẽ ta muốn đương thiết kế thời trang sư? Như thế tả môn sao? Không thể nào đâu. Bân ca, ngươi xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi cho ngươi múc nước tắm rửa. Lý Bân nói liền đứng dậy, tùy tiện mặc lên quần áo, liền đi ra ngoài múc nước. Ngược lại từ nam nam cũng là một bộ đỏ bừng bộ dạng. Tuy rằng bọn hắn đã làm rất nhiều lần rồi, nhưng là mỗi lần đều cảm giác như là lần thứ nhất giống nhau. Nhất là Lý Bân chi kỳ chiếu cố thật là khá. Ngay cả có điểm không tốt lắm ý tứ. Không bao lâu, Lý Bân múc nước trở về, lấy ra khăn mặt cho nàng sát người, nông thôn điều kiện có hạn, không thể cùng trong thành so sánh. Từ nam nam lau sạch sẽ, điện thoại liền vang lên đến, là mẫu thân đánh nhau gọi điện thoại tới. Mẹ! Xảy ra chuyện gì? Từ nam nam biết mẫu thân rất ít gọi điện thoại, trừ phi là có chuyện. Cái gì thời điểm tổ chức, ta sao vậy không biết, được rồi, ta đã biết, ta nhất định đi xong chưa? Từ nam nam bất đắc dĩ nói, tùy hậu liền đem điện thoại cấp ngùm. Ngẩng đầu nhìn Lý Bân nói mẫu thân ta tại nơi này tổ chức trang phục triển, cần chút người mẫu, để ta tìm đến, trước ngươi không phải nói mời chào một đám người sao? Không biết có thể hay không? Lý Bân nghe nói như thế, nhớ tới phía trước mời chào cái kia một chút sinh viên, nếu có thể lời nói, xem thử cũng không phải là không được. Thời gian định ở đâu thiên? 3 ngày hậu. Tốt, ta lập tức an bài các nàng, cần bao nhiêu nhân? Ít nhất cần phải 30 người mẫu, bởi vì quần áo chủng loại tương đối nhiều. Lý Bân gật gật đầu, minh bạch. Đây là cho các nàng chế tạo tốt cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lý Bân cáo biệt từ nam nam, liền lái xe đi tìm Chu Manh Manh. Nàng nhưng là bộ nhân viên, lại tăng thêm đều là một trường học, tìm nàng thích hợp nhất bất quá. Đi tới trường học cửa, vừa vặn thấy đám học sinh nghỉ trưa. Có không ít nhân đi ra, Lý Bân xuống xe đứng ở cửa Chu Manh Manh đi ra, này ở giữa có không ít nhân gặp qua Lý Bân, dù sao phía trước ở trường học chiêu nhân thời điểm rất nhiều người đều xem náo nhiệt. Chu Manh Manh cùng Tống Bách Linh hai người đi ra đến, khi nhìn đến Lý Bân thời điểm sải bước đi tới. Bân ca, Lý tiên sinh, đi thôi, ta mời ngươi nhóm đi ăn cơm trưa, vừa vặn có chút việc cùng các ngươi nói. Hai người nhìn nhau cười, hãy cùng Lý Bân lên xe, đi đến phụ cận nhà ăn, ba người điểm mấy món ăn. Gần nhất trường học bài tập nhiều không? Lý Bân đĩa rau cấp hai người bọn họ người. Chu Manh Manh ngược lại không có khách khí, gắp lên đến mà bắt đầu, hay nói giỡn, bọn hắn hôn môi đều đã làm rất nhiều lần rồi, còn sẽ để ý ăn cái gì sao? Thứ 2299 chương trang phục có chỗ thiếu hụt. Tống Bách Linh tương đối so cũng là ổn trọng nhiều lắm, không dám lộn xộn. Lý tiên sinh, người có phải hay không có việc à? Đúng vậy à, ba ngày sau có một cái trang phục triển, ngay tại vốn là, các người ai không có lập trình, công tác thống kê ra đến cho ta, ta sẽ tìm người mẫu lão sư dùng 3 ngày thời gian đến dạy các ngươi, xem như trước tiên cho các ngươi mở ra nổi tiếng, về sau đối với các ngươi tiền đồ cũng rất trọng yếu. Lý Bân nói chính là tại cho các nàng mưu hoa. Tống Bách Linh sắc mặt vui vẻ, ánh mắt đều tỏa ra hào quang. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật, các ngươi hiện tại cũng là tiểu bạch người, muốn một lần là nổi tiếng có khả năng không lớn, bất quá các ngươi yên tâm, lần này hoạt động không có khả năng không công cho các ngươi bận việc, sẽ có trả thù lao, về phần đến tiếp sau vấn đề ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Các ngươi nhớ kỹ chờ đi xong về sau liền lập tức rời đi, không cần xã giao, cũng không cần cùng bất luận kẻ nào uống rượu, hiểu chưa? Lý Bân lo lắng lần này hoạt động có người nhân cơ hội động thủ, cùng với như vậy chi bằng thu dọn đồ đạc liền rời đi. Nếu như muốn ăn cơm, đại khái lấy tự mình giải quyết. Các nàng đều là thân ở nhà tranh, có một số việc còn chưa phải muốn tiếp xúc thật tốt. Tống Bách Linh thần sắc nao nao, không thể tưởng được hắn sẽ đem sự tình cấp làm được cái này tình cảnh. Đột nhiên phát hiện cùng tại dạng này lão bản bên người cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất sẽ không bị nhân ức hiếp. Tốt, ta trở về sẽ hỏi hỏi hắn nhóm, sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Vậy cứ như thế quyết định, các ngươi nhanh chút ăn, buổi chiều không phải là có khóa sao. Các ngươi buổi tối lại đến công tác thống kê một chút nhân số, xác định tốt lắm, ngày mai sẽ có người dạy các ngươi. Chu Manh Manh gật gật đầu, minh bạch sự tình thực khẩn cấp. Ăn cơm xong về sau, hai người liền lập tức hồi đi trường học. Bắt đầu tiến hành làm tốt công tác thống kê, tự nhiên là có không ít người nguyện ý tham gia, cũng có nhân thật sự là không có cách nào, không thể tham gia. Cũng may báo danh người bên trong không sai biệt lắm có 50. Nhưng là Lý Bân nói cần phải 30. Lần này cũng chỉ có thể làm lão sư đến chọn lựa. Lý Bân nhận được Chu Manh Manh điện thoại, đem nhân số đều cấp thống kê xong. Bân ca, ngày mai ta muốn mang nàng nhóm đi nơi nào? Ta đã để nhân thuê gian phòng, địa chỉ lập tức có thể cho ngươi, lão sư ta đều cấp tìm xong rồi, 3 ngày huấn luyện có khả năng vất vả một điểm. Tốt, ta đã biết. Lý Bân phân phó nói mấy câu liền đem điện thoại cấp ngủ. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Lý Bân liền đến huấn luyện địa phương, đi qua thời điểm liền thấy đã tiến hành huấn luyện. Bân ca. Chu Manh Manh nhìn đến Lý Bân liền đi tới. Vất vả ngươi. Không khổ cực. Người như vậy xe đón máy bay xe đưa, các nàng đều thật bất ngờ, bất quá ngươi nhìn nhưng cái này nhân thế nào một chút không phù hợp điều kiện. Kỳ thật những người này đều là dáng người không tệ, nhưng là thân cao nha, cũng là khác biệt. Có mấy người dáng người không tệ, nhưng là thân cao không đủ dùng, nếu ca hát hoặc là diễn trò còn không sai biệt lắm, nhưng là người mẫu. Có chút không đủ nhìn. Mấy cái thân cao thấp sẽ không cần rồi, bất quá rèn luyện một chút cũng không có vấn đề. Tương lai có khả năng dùng được đến, đây là ta tuyển định danh sách, ta cùng lão sư thương lượng qua rồi, mấy cái này người là phù hợp nhất. Lý Bân đem danh sách trong tay giao cho nàng, làm Chu Manh Manh chính mình quyết định. Chu Manh Manh liếc mắt nhìn danh sách, theo sau đã minh bạch, đây chính là rèn luyện tốt cơ hội, nàng có thể không dễ dàng bỏ qua. Chu Manh Manh mặc dù là bộ nhân viên người, nhưng là lịch duyệt không đủ, điểm này nàng vẫn luôn biết, Lý Bân mỗi lần có hoạt động thời điểm nàng đều sẽ chủ động làm việc, giúp hắn đồng thời cũng là đang giúp trợ chính mình. Đều là song doanh cả hai cùng có lợi cục diện a. Lý Bân nhìn Chu Manh Manh gương mặt hưng phấn bộ dạng, hình như thực mong chờ làm loại chuyện này. Cô gái nhỏ này a, về sau thì sẽ biết loại chuyện này là cỡ nào mệt người. Người ở đây nhìn chằm chằm, ta đi nhìn nhìn, trang phục giống như lập tức đưa tới. Tốt, Chu Manh Manh một ngụm liền đáp ứng. Mà Lý Bân xoay người đi đến cửa chính vị trí, đúng lúc này, từ Nam Nam điện thoại đánh tới. Bân ca, ngươi tại cửa sao? Trang phục đã đến. Tốt, ta lập tức liền đi xuống. Lý Bân nói liền sải bước đi hướng cửa vị trí, nhìn đến từ Nam Nam còn có một cái mặc lấy tây trang nam nhân đứng ở cửa, nhìn công nhân khuôn vác này nọ. Nam nhân nhìn hơn 40 tuổi bộ dạng. Cùng từ Nam Nam có một chút tương tự. Nếu là không có đoán sai, hẳn là từ Nam Nam phụ thân. Bân ca. Từ Nam Nam đi tới chào hỏi. Theo sau liền kéo lấy Lý Bân đi đến từ Nam Nam phụ thân Từ Quang trước mặt. Ba, cái này chính là ta cùng ngươi nói, Lục Bình thôn đầu tư nhân Lý Bân. Từ Quang cao thấp đánh giá hắn, theo sau vươn tay nói xin chào, Lý tiên sinh, ta phía trước nghe Nam Nam nói qua ngươi, hôm nay xem như nhìn thấy. Vâng, mời vào bên trong, người mẫu đều đã vào vị trí của mình. Lý Bân liền bận rộn mở miệng nói. Không biết vì sao. Hắn lúc nào cũng là cảm giác giống như có một loại gặp tộc trưởng cảm giác đâu này. Làm hắn cảm thấy rất không thoải mái. Ba người trở lại trên lầu vị trí, nhìn huấn luyện người mẫu, nhìn nhân số có điểm không đúng. Giống như thiếu hai người. Lý Bân nhíu nhíu lông mày, lấy ra điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại cấp Chu Manh Manh, kết quả tại khúc quanh nghe được tiếng chuông. Chu Manh Manh liếc mắt nhìn liền đem điện thoại cấp ngủm. Hai người các ngươi không cần huấn luyện rồi. Đi thôi. Dựa vào cái gì? Đúng đấy, dựa vào cái gì, ngươi là lão bản sao? Nếu chúng ta có quyền lợi tại nơi này huấn luyện, thì phải là lão bản ý tứ. Chu Manh Manh nghe vậy, cười nhạo một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm trước mắt hai cái tiểu nữ nhân. Hứa Lệ, Nguyễn Kim Châu, hai người các ngươi người là đến huấn luyện, vẫn là đến cãi nhau, ngươi cho rằng lão bản có thời gian tại các ngươi trên người đáp tiền sao? Ta sớm liền nói cho các ngươi biết, ý của ta chính là lão bản ý tứ. Chu Manh Manh nhất thời khí thế lên đây, nhìn hai người bọn họ nhân ánh mắt đều thực không giống với. Lý Bân cùng Từ Nam Nam cùng với Từ Quang ba người thuận theo âm thanh đi tới. Rõ ràng cảm giác được hai cái này tiểu nữ sinh đối với Chu Manh Manh quản lý rất là không phục. Các ngươi ồn ào cái gì đâu này? Lý Bân đột nhiên mở miệng, cắt đứt, ba người bọn hắn nhân đối thoại. Nguyễn Kim Châu chớp mắt, lập tức đi đến Lý Bân trước mặt, nói lão bản, Chu Manh Manh cầm lấy lông gà đương lệnh tiễn. Lý Bân quay đầu, liếc mắt liền nhìn ra tới đây cái Nguyễn Kim Châu muốn đánh cái gì chủ ý. Nhỏ như vậy mà bắt đầu ngoạn một bộ này, chẳng lẽ không biết công ty lớn nhất cấm kỵ liền là không thể quy tắc ngầm sao? Cho dù là nữ nhân đồng ý cũng không được. Từ Nam Nam cùng Từ Quang hai người đối diện liếc nhìn một cái, bọn họ đều là người làm ăn. Tự nhiên minh bạch cái này nữ nhân ở đánh cái gì chủ ý. Bọn hắn cũng rất muốn biết Lý Bân sẽ như thế nào xử lý. Chu Manh Manh là bộ nhân viên người, nàng có quyền lực quyết định các ngươi đi lưu. Lý Bân sau khi nói xong quay đầu nhìn về phía Chu Manh Manh, trầm giọng hỏi xảy ra chuyện gì. Chu Manh Manh vừa mới nghe được Lý Bân lời nói, tâm lý cũng là mỹ tư tư, dù sao đây là đang cho hắn củng cố địa vị, nếu như vậy ra sức. Tại sao có thể cho hắn rơi dây xích đâu? Hai người đang luyện tập tàu tú, lẫn nhau cấp đối phương xử bán tử, bị ta phát hiện, cho nên liền quyết định đem mọi người cấp đuổi đi. Chu Manh Manh lời ít mà ý nhiều liền đem vấn đề nói rõ. Hai người sắc mặt lập tức biến đổi, đồng loạt nhìn chằm chằm Lý Bân. Đều ý thức được xong đời. Quả nhiên, Lý Bân nghe nói như thế về sau, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Các ngươi nên biết lần này đi tú là vì cho các ngươi tương lai lót đường, các ngươi đã đều mơ tưởng dỡ xuống đối phương đường, các ngươi liền không cần phải lưu lại, ta không cần một cái nháo sự công nhân viên. Thứ 2300 chương sửa chữa trang phục. Lý Bân quay đầu nhìn Chu Manh Manh nói đem hắn nhóm hiệp ước dựa theo bình thường phương thức đi, giải ước. Vâng. Lý Bân câu nói đầu tiên đem hai người bọn họ mọi người cấp thu thập, vốn là sự tình không có nghiêm trọng như vậy, nhưng là súng bắn chim đầu đàn, những người khác cần phải cấp một bài học. Nếu như không nghĩ tiến vào cái này vòng tròn, liền cứ việc nháo sự. Lý Bân xử lý tốt về sau liền mang theo Từ Nam Nam cùng Từ Quang đi một bên gian phòng, cái này gian phòng là vì chuyên môn phóng quần áo, thuận tiện bọn hắn thử quần áo, thuận tiện có thể sửa một chút. Lý lão bản xử lý thủ đoạn thật là khá, phòng trừng kế tiếp vài cái người mẫu ai cũng không dám nháo sự. Từ Quang cười nói. Lý Bân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài nói ta cũng không nghĩ, có người địa phương sẽ có chiến tranh, những người này đều là chưa từng thấy qua quen mặt, thủ đoạn cũng cao cấp không đi nơi nào. Nhưng là ta không hy vọng tại đây thứ chuyên án thượng xuất hiện mâu thuẫn, cũng không hy vọng các nàng đem sự tình cấp nháo đại. Cũng là vì kiếm tiền a, cũng không thể làm người mình đem cơm bát đập a. Từ Quang gật gật đầu, cảm thấy hắn có cái này giác ngộ là chuyện tốt. Rất nhanh, công nhân viên liền đem quần áo đều cấp cầm lấy, đặt ở giả người mẫu trên người, nhìn quần áo đều bày ra đến, Lý Bân liếc mắt nhìn, càng xem càng là không thích hợp. Có cảm giác cái này trang phục có chút không đúng. Lý Bân nhìn quần áo đều cấp bày xong, theo sau kéo lấy Từ Nam Nam đi tới cửa, nhỏ giọng hỏi ngươi quần áo là ai thiết kế? Là mẫu thân ta, nàng ở nước ngoài du học quá, cho nên trở về đến mở công ty, làm sao vậy? Cái này quần áo có chút không đủ địa phương, muốn hay không sửa chữa một chút? Lý Bân do dự một chút vẫn là mở miệng nói ra. Chỉ sợ cái này quần áo bán không được khá. Từ Nam Nam quay đầu nhìn những cái này quần áo, nàng thấy thực sự rất dễ nhìn a, như thế nào không đủ đâu này. Ngươi còn hiểu trang phục. Hiểu sơ một hai. Lý Bân liếc mắt nhìn chuyển quần áo công nhân ly khai, theo sau liền mở miệng nói ngươi nhìn nhìn món đó màu xanh quần lụa mỏng. Ngươi không biết là cái kia lụa mỏng không nên tại eo hông, nếu nơi tay cánh tay hai bên, bả vai vị trí trở nên một chữ bả vai, có khả năng hay không nhìn càng thêm tiên khí phiêu phiêu cảm giác. Còn có cái kia đại nơ con bướm, nếu đặt ở nghiêng eo vị trí, có phải hay không liền có khả năng cùng một bên khác hình thành thăng bằng. Lý Bân đơn giản chỉ ra đến vấn đề chỗ ở, nghe được Từ Nam Nam là sửng sốt một chút. Không phải là, vì sao bị hắn vừa nói như vậy? Ngược lại cảm thấy có chút thú vị. Giống như là cái này đạo lý a. Nhưng là vậy làm sao bây giờ à? Này quần áo là mẹ thiết kế, nếu như cấp thay đổi thiết kế lời nói, nàng không cao hứng a. Ngươi hay là hỏi một chút mẫu thân của ngươi, có thể hay không sửa chữa một chút đi. Từ Nam Nam liếc mắt nhìn Lý Bân, do dự một chút nói Bân ca, ngươi chừng nào thì đối với trang phục có nghiên cứu. Ta đối với cái gì đều rất nghiên cứu. Ngươi cũng không biết, ngươi có thể hỏi một chút mẫu thân của ngươi, trước mắt vẫn có cơ hội sửa chữa. Từ Nam Nam thu hồi tầm mắt, do dự một chút, liền gọi điện thoại cấp mẫu thân của mình. Đem sự tình trải qua nói một lần, bất quá cũng nói Bạch Lý Bân là hảo tâm. Mẹ, nếu như ngươi cảm thấy không địa phương thích hợp, hiện tại còn có cơ hội sửa chữa, bằng không liền thật không còn kịp rồi, trước ngươi không phải nói những cái này quần áo là thuộc về hàng ngày quần áo. Cần phải đại bán sao? Hiện tại nhưng là một cái tốt cơ hội a. Từ Nam Nam gương mặt nghiêm túc nói. Đối phương trầm mặc một lát, theo sau nói tốt, ta hiện tại liền đi qua, ngươi làm bằng hữu ngươi khoan hãy đi. Không đợi Từ Nam Nam nói chuyện, liền đem điện thoại cấp ngùm. Từ Nam Nam bất đắc dĩ phía dưới, quay đầu nhìn về phía Lý Bân, không có khả năng là thật có vấn đề gì a. Lý Bân đổ không ngần ngại chút nào. Vốn là không có gì đại sự, chờ một lát liền chờ một lát đi. Lúc này thời kỳ, đi xem người mẫu huấn luyện, không thể không nói, những người này dáng người so với trước kia trực tiếp người thật tốt hơn nhiều. Làm trực tiếp chính là chẳng phân biệt được cái gì dáng người không dáng người, chỉ cần có tài nghệ liền đã làm. Nhưng là các nàng có thể không giống với, là nhân sĩ chuyên nghiệp. Dáng người quản lý là rất trọng yếu. Rất nhanh, Từ Nam Nam mẫu thân lại tới. Khi nhìn đến Lý Bân khoảnh khắc kia, trong mắt chớp mắt sáng lên. Lý Bân cũng đánh giá Từ Nam Nam mẫu thân, bộ dạng rất là xinh đẹp, trên người quần áo cũng thực mốt, nhìn ra được là một tên nhà thiết kế. Ngươi chính là Lý Bân. Đúng vậy à, ngươi mạnh khỏe, a di. Được rồi, trước ngươi nói của ta quần áo không đủ. Nơi nào không đủ, ngươi nói ra đến, ta tốt sửa chữa một chút. La Tĩnh gương mặt hưng phấn nói. Phía trước nàng tại chế tác thời điểm cũng cảm giác không thích hợp, nhưng là lạ ở chỗ nào nói không ra, hiện tại có người liếc mắt một cái liền nhìn ra, vậy khẳng định là muốn hỏi rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lý Bân liếc mắt nhìn Từ Nam Nam, nhìn thấy Từ Nam Nam đối với hắn gật gật đầu, ý là có thể nói. Lần này nhưng hắn là không có nửa điểm giấu giếm, đem quần áo thượng không đủ địa phương đều cấp chỉ điểm đi ra. Nhất là làm cho này quý chủ đánh sắc, tuyệt đối không thể dùng qua ở tươi mát nhan sắc, vẫn là đổi một loại tương đối khá. Cho nên Lý Bân liền đem hiện tại Lý Niệm cấp nói ra, nghe được Từ Nam Nam mẫu thân là tâm lý càng ngày càng kinh ngạc. Một phen đã bắt ở Lý Bân tay. Lý tiên sinh, người chính xác là chúng ta cứu tinh a, ngươi là không biết ta vì cái này nhưng là cực khổ rất lâu, ngươi là không biết lần này sự tình ta có thể là làm chủ đánh hệ liệt, nếu như bán không tốt đôi này ta tiến quân kinh đô sẽ rất khó. La Tĩnh một bộ thực mong chờ bộ dạng, giống như là bắt đến chính mình cứu tinh. Nhìn xem Lý Bân là một trận bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn thực muốn nói, a di ngươi thật không có tất nếu như vậy làm. A di, ngươi bây giờ sửa chữa còn là đến kịp. Đúng, ta lập tức liền sửa chữa, Lý tiên sinh, ngươi cùng ta cùng một chỗ a. La Tĩnh cũng là một chút cũng không khách khí, chính mình một người đến sửa chữa, nhất định là không được, chỉ bằng làm hắn đến giúp đỡ, ít nhất động tác được nhanh một chút. Lý Bân hít sâu một hơi, liền đáp ứng. Hai người nói làm liền làm, cầm lấy châm tuyến mà bắt đầu làm việc. Chu Manh Manh bên này đã xong huấn luyện, nhìn đến Lý Bân đang tại bận rộn, có chút tò mò. Đây là thế nào? Chu tiểu thư, ngươi còn không có rời đi đâu này. Từ Nam Nam đột nhiên mở miệng nói. Chu Manh Manh nghe được âm thanh, liền nhìn sang, nhìn thấy Từ Nam Nam trong tay cầm lấy hai đại túi ăn đứng ở không xa. Từ chủ nhiệm, người đây là. Mẹ ta là lần này thiết kế thời trang sư, trang phục giống như có chút vấn đề, cho nên ta mua chút ăn, ngươi ăn rồi chưa có, cùng một chỗ a. Không cần, ta chính là cùng Bân ca nó một tiếng, những người mẫu này đều đã ly khai, ta cũng tính toán trở về. Chu Manh Manh tâm lý thực muốn cùng Lý Bân tại cùng một chỗ, nhưng là cũng minh bạch, bọn hắn ở giữa quan hệ có thể là không thể bị người khác biết, nhất là trước mắt cái này nữ nhân. Nàng cảm giác được đi ra, Từ Nam Nam đối với Lý Bân không phải là bình thường thì tốt hơn. Cũng sớm đã là Lý Bân người. Được chưa, ta đây sẽ không lưu ngươi, sáng sớm ngày mai điểm, buổi chiều thật giống như là muốn thử quần áo. Không thành vấn đề, ta tự đi trước. Chu Manh Manh hướng về nàng khoát tay áo, liền xoay người rời đi nơi này. Từ Nam Nam nhìn Chu Manh Manh bóng lưng, lại ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lý Bân, ánh mắt có chút cô đơn, bước lấy bước chân đi vào gian phòng. Ăn cái gì? Ta không đói bụng. Từ Nam Nam bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Bân, ý bảo hắn trước ăn cái gì, sau đó lại tiếp tục làm việc a. A gì, chúng ta ăn một chút gì a, ta cũng hơi đói. Lý Bân đã sớm mệt mỏi, chính là ngượng ngùng nói, cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút. Thứ 2301 chương tẩu tú. La Tĩnh cầm lấy châm liếc mắt nhìn Lý Bân, lại liếc mắt nhìn bên ngoài. Cũng không phải sao, đều thời gian này, khẳng định đều đói bụng rồi. Ngượng ngùng, ta cái này nhân chính là như vậy, ta là công việc điên cuồng, gặp được yêu thích công tác liền bắt đầu làm. Không quan hệ, ta có thể lý giải. Lý Bân trên miệng nói, nhưng là trên tay đã vẫn là cầm lấy ăn đi lên. Đừng nói, lần thứ nhất phát hiện cái này hamburger ăn ngon như vậy. Bụng chính xác là quá đói. Ba người ngồi ở cùng một chỗ ăn cơm, La Tĩnh ăn một miếng, theo sau hỏi ngươi là học tập trang phục chuyên nghiệp sao? Không phải là, ta là việc buôn bán, phía trước tiếp xúc qua trang phục, bao nhiêu có chút cảm nghĩ, chỉ là không nghĩ tới sẽ cùng a di ý tưởng không mưu mà hợp. La Tĩnh gật gật đầu, lời nói này được rất tốt. Thật là không mưu mà hợp. Trận này tẩu tú là vì tiến vào kinh đô thị trường, ở nước ngoài rất nhiều phẩm bài tiến vào bản địa, dẫn đến thị trường của chúng ta bị phân cắt một bộ phận. Trong này lôi ra cũng chia đi một bộ phận thị trường. La Tĩnh thở dài một tiếng, tâm lý có chút phức tạp. Lý Bân nghe được lôi ra chữ, ăn cái gì tay ngừng dừng lại, theo sau mở miệng nói ngươi nói lôi ra. Đúng vậy a, lôi ra luôn luôn tại trang phục phương diện có thị trường, bất quá nói lên cũng có điểm kỳ quái, lần này hoạt động chung không có lôi ra người. Lý Bân nhíu chặt lông mày, phía trước liền nghe nói qua Lôi gia sự tình, cũng minh bạch là Nhâm gia ra tay, chính là cũng không có cách nào làm bọn hắn hoàn toàn không thể xoay người a. Hay là nói Nhậm Trung Sơn căn bản cũng không là muốn giáo huấn Lôi gia người, là hoàn toàn muốn hủy diệt bọn hắn. Như vậy nghĩ, cảm thấy vẫn có khả năng, bằng không như thế nào sẽ làm Lôi gia tài chính đông lại đâu này. Lôi gia tại trang phục ngành nghề đề cập mặt rất rộng hiện lên sao? Lý Bân tiếp tục hỏi. Đúng vậy a, ít nhất chiếm cứ 40% thị trường, trang phục của bọn hắn thực mới mẻ độc đáo, cùng được thời trang tùy chiều, đây cũng là ta vì sao muốn tổ chức cái này tẩu tú chủ yếu nguyên nhân. La Tĩnh không hy vọng bị Lôi gia người cấp đánh tiếp, cho nên nàng hẳn là buông tay đánh cược, ít nhất không có tiếc nuối không phải là. Lý Bân liếc mắt nhìn La Tĩnh, nhìn thấy nàng ánh mắt cảm xúc, kia hoàn toàn chính là đối với tương lai khát vọng mà thôi. Hắn quay đầu nhìn Từ Nam Nam, nhìn thấy nàng gương mặt bất đắc dĩ thần sắc. Đối với mẫu thân cái bộ dạng này, nàng cũng rất đau đầu, rõ ràng phụ thân nuôi được rất tốt nàng, cũng không biết vì sao như vậy duy trì mẫu thân sự nghiệp. Lý Bân yên lặng bật cười, hắn ngược lại lý giải Từ Quang tâm tình, hắn là thực yêu La Tĩnh, bằng không cũng không có khả năng vô điều kiện địa duy trì. Nghĩ như vậy đại lão bản tự mình đến chỉ huy viên công làm việc, nhìn ra được hắn cũng là thực dụng tâm, chính là Từ Nam Nam không hiểu thôi. Ăn xong, hai người tiếp tục sửa chữa, cũng may động tác không phải rất lớn, cho nên rất nhanh quần áo liền sửa chữa được không sai biệt lắm. Kế tiếp kết thúc công tác, La Tĩnh chính mình giải quyết. Khiến cho hắn đi về trước. Tốt, A Di cũng nghỉ ngơi sớm, ta ngày mai tiếp qua. Hành. La Tĩnh cười gật đầu, nhìn Lý Bân bộ dạng, chính xác là càng xem càng vừa lòng. Khó trách Nam Nam lúc nào cũng là nói Lý Bân lời hay, quả nhiên là cùng các khác biệt. Tại Lý Bân sau khi rời đi, La Tĩnh kéo lấy con gái của mình nói Nam Nam, ngươi có phải hay không quá yêu thích hắn à? Từ Nam Nam nghe được mẫu thân nói như vậy, hai má chớp mắt đỏ rực, thậm chí hai má còn có một chút nóng lên, theo sau mở miệng nói mẹ, ngươi nói nhăng gì đấy? Còn nói nhăng gì đấy? Ta đã sớm nhìn ra, ngươi đối với tiểu tử này không bình thường, hơn nữa hắn đối với ngươi cũng thực không bình thường. Bình thường tới nói, hắn có thể nói cho ta quần áo như thế nào sửa chữa, nhưng là hắn lại một mực bồi tiếp ta, Nam Nam a, người nam nhân này không tệ, thực chi kỳ. La Tĩnh cười tươi như hoa, nàng là một cái hạnh phúc nữ nhân, tự nhiên cảm giác được đi ra một cái nam nhân là không phải thật tâm. Lý Bân chính là như vậy người, khả năng không để ý chi tiết, nhưng là có cường đại bả vai, cho các nàng an tâm cảm giác. Này như vậy đủ rồi. Từ Nam Nam nghe mẫu thân lời nói, tâm lý cũng là mỹ tư tư, mấy giây về sau, nàng tâm lý nhiều hơn một chút thất lạc, nếu như thân thể của hắn một bên chỉ có chính mình, có lẽ hắn thực vui vẻ, nhưng là thân thể của hắn một bên còn có cái khác nữ nhân, thậm chí có thể so với chính mình nhìn càng thêm ưu tú. Điểm này nàng tâm lý liền có chút không quá thoải mái. Tuy nhiên lại không thể làm gì. Rời đi Lý Bân nàng làm không được, thật làm không được. Mẹ, ta cùng hắn ở giữa sự tình ngươi không cần lo cho. Đi, ngươi chính mình có chủ ý, bất quá người nam nhân này không tệ, ngươi nhưng đừng bỏ lỡ. La Tĩnh biết con gái của mình là cái gì tính tình, nàng nói như vậy nhất định là có quyết định của chính mình. Bọn hắn nếu nhúng tay, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Từ Nam Nam lo lắng nhìn mẫu thân, cuối cùng vẫn là tuyển chọn ngậm miệng. Hôm sau, Lý Bân thời điểm quần áo đều đã sửa đổi xong rồi, hơn nữa người mẫu đều đã xuyên tại trên người. La Tĩnh nhìn người mẫu dáng người như vậy hoàn mỹ, tại phối hợp cái này quần áo, quả thực chính là hoàn mỹ vô khuyết. Ta hiện tại thực mong chờ cái này tẩu tú. Ta cũng thực mong chờ. Lý Bân âm thanh ở sau người chậm rãi truyền đến. La Tĩnh cùng Từ Nam Nam hai người xoay người, nhìn Lý Bân xuất hiện ở phía sau hai người bị dọa nhảy dựng. Bân ca, như thế nào, của ta người mẫu mặc vào đến coi như có thể chứ? Lý Bân nhìn bên trong người mẫu, mặc vào đến chính xác là rất xinh đẹp, không biết ngày mai đi tú như thế nào. Không có khả năng thất vọng, ta đối với kỳ vọng của các nàng rất cao, nói sau, những cái này sinh viên đều thực dụng tâm học tập, ta nhìn ra được. La Tĩnh là người, một người nỗ không cố gắng rất nhanh liền sẽ nhìn ra. Lý Bân cười cười, minh bạch những người này ở đây suy nghĩ gì, đơn giản chính là cảm thấy đây là cơ hội, muốn triển lãm chính mình, vì chính mình tương lai lót đường. Vậy cũng là chuyện tốt ha. Có lòng cầu tiến. Người mẫu đi bộ Pháp, trên người quần áo tùy ý đong đưa, bởi vì là phù hợp đại chúng hóa, trong thường ngày có thể mặc đi ra. Tẩu tú thời gian rất nhanh liền muốn tới rồi, không ít danh môn danh viện đều tới, Lý Bân cùng La Tĩnh hai người ở phía sau bận rộn. Bạch Vân Linh, Vân Phương Hoa, Hứa Hân, Nhậm Vân, Chu Manh Manh, Lâm Nguyệt, Đồng Bội Bội, Lâm Như Yên đều tới rồi, trên cơ bản đều là nghe nói Lý Bân cũng tham dự trong này, cho nên bọn hắn đều cổ vũ, những cái này Lý Bân cũng không biết. Là từ Nam Nam thời điểm nghe nói, cho nên sẽ biết, ngươi nói thật, đương nhiên là sự thật, ngươi có thể chính mình đi nhìn nhìn. Từ Nam Nam không rõ Lý Bân vì sao có thể như vậy hỏi. Chẳng lẽ có vấn đề gì không? Lý Bân trong lòng cười khổ không thôi, đâu phải là có vấn đề này có thể to lắm. Những người này gom lại cùng một chỗ, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Nhưng mà, Lý Bân không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể trước tiên đem Tẩu Tú giải quyết cho. Tùy theo trước sân khấu âm nhạc chậm rãi vang lên, ngọn đèn lập lòe, người mẫu cũng bắt đầu đi lên đài, bởi vì là lần thứ nhất Tẩu Tú. Các nàng tâm lý bao nhiêu là khẩn trương, sợ một bước kia đi nhầm, sự tình liền nghiêm trọng. Sẽ ảnh hưởng các nàng về sau con đường làm quan a. Lý Bân cùng La Tĩnh hai người đứng ở phía sau đài nhìn cảnh tượng phía trước. Không ít người cũng bắt đầu cầm lấy điện thoại chụp ảnh, muốn nhìn nhìn như vậy đi Tú sẽ như thế nào. Kỳ thật hai người cũng là thực khẩn trương, không phải là bởi vì quần áo không được, mà là bởi vì những người mẫu này đều là người mới. Có tiền hay không trước không nói, trăm vạn liền là không thể đem Tẩu Tú làm cho đập. Thứ 2302 chương đều là ngươi nữ nhân. Tùy theo âm nhạc cao trào, rất nhiều người mẫu đều đã phóng ra chính mình, ở phía sau đài ngay ngắn trật tự thay quần áo, lại lần nữa lên đài, 3 giờ thời gian. Cuối cùng là chuẩn xác không có lầm hoàn thành Tẩu Tú. Đứng ở phía sau đài Lý Bân tâm lý cuối cùng là thở phào, cũng không khỏi không nói. Chu Manh Manh chuyện này làm ngon lắm, nhất định là cùng các nàng làm tư tưởng công tác. Người mẫu đều ở phía sau đài vị trí, Chu Manh Manh từ trước lên trên bục xuống, hướng về các nàng nói. Các ngươi thay đổi chính mình quần áo, xe tải bên ngoài chờ các ngươi trả thù lao ngày mai ta có thể cho ngươi phát qua, hôm nay đi về trước. Chu Manh Manh một bên vỗ tay một bên hô, làm cho các nàng đều thay xong quần áo, rời đi trước nơi này. Lý Bân nhìn các nàng đều ly khai, mới thở phào. Manh Manh, Bân ca. Chu Manh Manh quay đầu nhìn Lý Bân tới rồi, lập tức liền đi tới, cười nói Bân ca, còn có chuyện gì sao? Đã không có, ta đem tiền cho ngươi, ngươi chính mình nhìn an bài, còn có một lát ăn cơm, ngươi cùng ta cùng một chỗ a. Tốt. Chu Manh Manh rất sảng khoái mau đáp ứng, đúng lúc này, Chu Manh Manh điện thoại thu được chuyển khoản tin tức. Hơn nữa còn là 100 vạn. Nghe được mức nhiều như vậy, có chút kinh ngạc hỏi nhiều như vậy. Các nàng hôm nay đi Tú cũng không cần nhiều tiền như vậy à? Không nhiều lắm, đến tiếp sau sẽ có này sắp xếp của hắn, người trước thu, ta sợ đến lúc đó không đủ tiền. Lý Bân chủ yếu là cảm thấy phiền toái, 100 vạn thật là chưa dùng tới nhiều như vậy, về sau nếu như là có cái gì hoạt động, liền miễn cho chờ hắn đánh khoản. La Tĩnh tự nhiên là tại trên lầu nhà ăn chiêu đãi nhân ăn cơm, Lý Bân cái bàn này, toàn bộ đều là nữ sinh. Bạch Vân Linh, Vân Phương Hoa, Nhậm Vân, bọn người tỏa tại cùng một chỗ. Đại gia đồng loạt nhìn về phía Lý Bân, hoàn toàn chính là lớn hình tu la chàng giống nhau. Chỉ có Lý Bân một người mồ hôi lạnh chảy ròng. Làm sao lại sao mà khéo nữa nha? Lý tiên sinh, ngươi như thế nào không uống rượu a? La Tĩnh cùng Từ Quang hai người bưng ly rượu đi qua đến, bọn hắn mới vừa từ khác cái bàn, cũng cảm giác đi ra các nàng cái bàn này không khí có điểm không đúng đâu. Ta trong chốc lát còn có cái khác sự tình, không tiện uống rượu. Lý Bân lúng túng khó xử tìm một cái lý do, tâm lý không hiểu chột dạ, rượu này uống không trôi à. Vài cái nữ nhân lẫn nhau nhìn nhìn đối phương, tuy rằng đều là có quyền thế người, nhưng là các nàng đều cảm giác được đi ra. Những người này cùng Lý Bân quan hệ sâu. La Tĩnh cùng Từ Quang có thể không phải là không có nhãn lực người, những người này không khí rõ ràng không thích hợp, đây đều là người trẻ tuổi thế giới, các nàng những cái này trưởng bối không thích hợp tham dự vào. vẫn để cho các nàng chính mình xử lý a. Các ngươi từ từ ăn, chiêu đãi không chu toàn. Hai người mượn cớ rời đi. Ngược lại Bạch Vân Linh cũng là lên tiếng trước nhất, bưng ly rượu lên liếc mắt nhìn Lý Bân, nói Lý Bân, lần này trang phục triển cũng có công lao của ngươi, uống một chén a. Đúng vậy a, cùng một chỗ a. Vân Phương Hoa cũng vô giúp vui giơ ly rượu lên, ánh mắt lộ ra một chút ý cười. Nhìn xem Lý Bân một trận đau đầu, ta đã nói, người nếu biết động hồi sự, liền không cần phải tham dự vào đi. Hứa Hân nhìn xung quanh người, tâm lý ẩn ẩn có chút thất lạc. Không thể tưởng được tại Lý Bân người bên cạnh có thể như vậy ưu tú. Có ý nghĩ như vậy người trừ bỏ Hứa Hân còn có một cái Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt là nhận được từ Nam Nam mời mới, nhìn đến những người mẫu này nàng cảm thấy rất mới lạ, lại tới, tuy nhiên lại không thể tưởng được nhìn thấy nhiều người như vậy. Còn có những người này nhìn đều cùng Lý Bân quan hệ không bình thường. Thân là nữ nhân, tự nhiên là hiểu rõ nữ nhân. Ngược lại đồng bội bội cùng Lâm Như Yên hai người, tả nhìn nhìn bên phải nhìn nhìn, không khí này rõ ràng cho thấy có điểm không đúng à. Chẳng lẽ Lý Bân sau lưng làm cái gì không nên làm? Đừng nói, có dư a. Hai người vốn là muốn đi, nhưng là hiện tại nhìn còn chưa phải đi rồi, xem náo nhiệt tương đối trọng yếu. Thân là nữ nhân đều là có giác quan thứ sáu, cái này giác quan thứ sáu chính là cảm thấy những cái này nữ nhân đều là Lý Bân. Tốt, ta uống. Lý Bân uống một ngụm, một hớp uống cạn. Những người khác cũng đều mời rượu cấp Lý Bân. Bất quá vài người khó được tiến đến cùng một chỗ, tự nhiên là muốn đánh thăm một chút lai lịch của đối phương. Các ngươi cùng Lý Bân nhận thức bao lâu rồi hả? Rất lâu rồi, ngươi thì sao? Cũng là rất lâu rồi, hẳn là có thể so với các ngươi lâu. Bạch Vân Linh ý vị thâm trường nói. Chủ yếu là nàng nhà ăn tốt sau khi thức dậy, các nàng đều là mộ danh mà đến, hẳn là tại các nàng phía trước nhận thức Lý Bân. Vài người lẫn nhau nhìn nhìn đối phương, giống như là tại tranh đoạt chính thê vị trí, ngược lại Nhậm Vân nhìn cũng là bình tĩnh nhiều lắm, hoàn toàn chính là lo liệu. Ta không thèm để ý hắn có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần có thể tìm được Lý Bân thời điểm tùy thời tới đây như vậy đủ rồi. Tình yêu thứ này thật là thực cần phải, nhưng là tại không có tình yêu thời điểm cũng chỉ có thể nhìn trên giường ăn ý. Này cũng không phải là không được. Nàng không thèm để ý Lý Bân có khả năng hay không cưới chính mình, chủ yếu là muốn có thể hay không thỏa mãn chính mình. Nghĩ vậy, Nhậm Vân liền lặng lẽ ăn này nọ, đừng nói, cái này đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm. Vân Phương Hoa liếc mắt nhìn Nhậm Vân, nhìn thấy nàng ăn thơm như vậy, có chút bất đắc dĩ cười cười. Cô gái nhỏ này, nhất định là cảm thấy chỉ cần cùng Lý Bân tại cùng một chỗ như vậy đủ rồi, cái khác cái gì đều không cần. Bằng không nói như thế nào Vân Phương Hoa cùng Nhậm Vân hai người chơi được tốt, chủ yếu chính là ý tưởng đều là giống nhau. Hai người bọn họ mọi người là muốn có được trên giường linh hồn bạn lữ mà thôi, cái khác cái gì đều không trọng yếu. Như vậy nghĩ, Vân Phương Hoa bình thường trở lại, bất quá duy nhất không cùng đúng là Bạch Vân Linh. Nàng nhìn giống như là thực tiêu sái, nhưng là này tâm lý cũng là trọng nhất cảm tình, đối với một cái nam nhân có thể như vậy, cũng là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Quên đi, tùy tiện nàng a, dù sao các nàng ở giữa trong lòng nghĩ pháp là không giống với. Bữa cơm này ăn khẩn trương nhất chính là Lý Bân, tốt tại hậu kỳ những người này đều không có nói cái gì đó mới thở phào. Thẳng đến nhân ly khai, đại gia mới thở phào. Từ Nam Nam tiễn bước Bân khách, ngược lại Lý Bân nhưng không có lập tức rời đi, chủ yếu là muốn tránh né một chút. Nếu sau khi rời đi, các nàng đang tìm chính mình, đến lúc đó thì phiền toái. Vẫn là tối nay sẽ rời đi à. Tất cả mọi người sau khi rời đi, từ Nam Nam liền đi tới Lý Bân bên người. Các nàng đều là ngươi nữ nhân à. Ân, có phải hay không cảm thấy ta thực hoa tâm? Lý Bân thản nhiên nói, hắn hiểu được đã không có tất yếu giấu giếm nữa. Chỉ bằng trực tiếp thẳng thắn. Từ Nam Nam cũng là yên lặng bật cười, hắn biết Lý Bân là rất yêu tú người, có không ít nữ nhân yêu thích cũng là chuyện đương nhiên, nam nhân nha, như thế nào đối với đưa tới cửa nữ nhân không muốn đâu. Ta lý giải ngươi, bất quá người khác có thể không hiểu. Từ Nam Nam cười thành tiếng đến, mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng không sẽ rời đi. Cho dù là đi theo hắn bên người không danh không phận cũng không có quan hệ. Lý Bân ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Từ Nam Nam. Nhất là nhìn nàng ánh mắt thâm tình, tâm lý nhiều hơn một chút áy náy. Hắn ban đầu là vì hệ thống nhiệm vụ mới cùng các nàng tại cùng một chỗ. Lại không thể tưởng được vẫn là làm thương tổn các nàng. Ta đi trước, cùng một chỗ a, ta cũng muốn cùng ngươi tâm sự thôn kế tiếp phát triển vấn đề. Từ Nam Nam tiếp lời nói. Lý Bân thần sắc nao nao, quay đầu nhìn nàng bộ dạng cũng không giống như là tâm sự đơn giản như vậy. Đúng lúc này, trong não lại lần nữa truyền đến âm thanh. Kiểm tra ra ký chủ bên người nữ nhân tưởng niệm cảm xúc giá trị, ký chủ nhanh chút hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ tại hoàn thành nhiệm vụ về sau đạt được ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Đại đĩa quay sẽ ở cao trào về sau tiến hành đổi mới. Chú thích ngoài đỉnh mức khen thưởng, cao trào qua đi song phương thận công năng 5. Thận công năng lại tăng lên, đây chính là chuyện tốt. Phía trước Từ Nam Nam liền thân thể rất yếu, vài lần xuống liền bại trận. Còn không có tận hứng đâu. Lần trước thể chất rõ ràng cho thấy khôi phục, còn không biết kết quả như thế nào. Không bằng thử một chút nhìn nhìn. Thứ 2303 chương không muốn bị nhân thuyết tam đạo tứ. Từ Quang cùng La Tĩnh hai người đi đến Lý Bân bên người, cười nói Lý tiên sinh, hôm nay chính xác là cảm ơn ngươi. Không khách khí. Mẹ, ngươi và ba đi về trước đi, chúng ta phải đi về Lục Bình thôn. Ngày mai có một đám hàng hóa. Từ Nam Nam mở miệng giải thích. Tốt, các người chính mình trên đường cẩn thận. Hai người biết các nàng là có chính sự làm, cũng không quấy rầy nữa. Lý Bân cùng Từ Nam Nam hai người lái xe trở về Lục Bình thôn phương hướng. Nửa đường phía trên, Từ Nam Nam khiến cho Lý Bân dừng lại xe, nàng đã đợi không kịp trở lại thôn. Đem xe ngọn đèn tắt đi về sau, liền trực tiếp cưỡi ở Lý Bân trên người. Như vậy cấp bách à? Lý Bân cười nói. Từ Nam Nam cười khẽ một tiếng, tại môi của hắn thượng hôn một cái, nói đúng vậy, ta chính là như vậy cấp bách, thôn người đều đã bắt đầu thuyết tam đạo tứ, ta không muốn bị bọn hắn nói một chút lung tung lộn xộn. Từ Nam Nam sau khi nói xong mà bắt đầu hôn môi hắn, cuối cùng trực tiếp vươn tay đưa vào Lý Bân quần, sờ đến đó cái làm nàng dục tiên dục tử đồ vật. Nhưng cũng nghĩ đến rồi. Lý Bân vật này còn có cái khác nữ nhân ở dùng, tâm lý liền có chút không quá thoải mái. Nghĩ vậy, liền có chút trả thù tâm lý. Không đợi Lý Bân làm ra phản ứng, Từ Nam Nam tay cũng đã qua lại khuấy sục. Lý Bân nhìn thấy nàng như vậy khẩn cấp không chờ được, vươn tay đem xe tỏa y chậm rãi cấp hướng về phía sau dựa vào đi, tận lực đem thả bình, làm Từ Nam Nam có thi triển không gian. Từ Nam Nam đem nội y áo ngực rớt ra. Làm viên vù vù viên thịt bắn ra, cho dù không mặc mang áo ngực, nàng hình dạng vẫn là như vậy ăn no đỉnh. Từ Nam Nam cười nhìn kia bên trên màu hồng phấn viên xảo huy chương, phù điêu tiểu trân châu vậy đáng yêu đầu vú, nàng cúi người xuống, một tay nhẹ nâng vú, tựa như sợ nó rơi xuống tựa như, sau đó dùng đầu vú đi cọ sát Lý Bân đầu vú, tả tả hữu hữu trao đổi. Không bao lâu, nàng liền phát hiện nàng kia tiểu trân châu cũng biến thành cùng Lý Bân giống nhau cứng rắn. Lẫn nhau ma sát tao được đầu vú của nàng lại mỹ lại ngứa, nàng mềm mềm áp vào Lý Bân trên ngực, nghe hắn đều đều hô hấp cùng tâm nhảy, cũng ngửi hắn quen thuộc nam tính hiểu rõ. Từ Nam Nam bắt tay tâm dính Lý Bân, theo ngực sờ qua cổ của hắn, sáng sớm dâu ria ký thô lại đâm, Từ Nam Nam đụng đến hắn gương mặt, chuyển qua mờ u bàn tay đi cảm nhận kia giấy giáp vậy tế đau đớn. Từ Nam Nam bỏ chỗ ngồi phía trên, nhảy qua quỳ gối tại Lý Bân trên người. Đem mặt cúi xuống đến hắn chóp mũi phía trên, nàng cẩn thận nhìn này âu yếm nam nhân. Hắn mi, hắn mũi, môi của hắn, Từ Nam Nam nhịn không được tại hắn môi thượng hôn trộm một chút, chính mình xấu hổ đến hai má hồng hồng, nàng lại dùng hai má đi dựa vào hắn gò má, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, mê luyến không thôi. Từ Nam Nam quỳ thẳng thân thể, trở tay đem nội y dài hết, hai tay nắm lên Lý Bân tay phải, đến ấn sờ tại chính mình vú trái phía trên. Nàng gương mặt đỏ hơn. Nàng biết Lý Bân thích nhất nàng một đôi vú, mấy ngày nay buổi tối, hắn đều phải ôm nắm lấy bộ ngực của nàng đi vào giấc ngủ, mà bị hắn như vậy khóa ôm lấy, Từ Nam Nam cũng có thỏa mãn cảm giác an toàn, nàng yêu thích giống mèo giống nhau, cuộn mình tại trong ngực hắn. Từ Nam Nam đem Lý Bân bàn tay nhẹ nhàng lay động, giống như Lý Bân tại vỗ về chơi đùa nàng như vậy, nàng nhắm mắt lại, miệng nhỏ không khỏi khải ý cười. Hắn lại đem Lý Bân bàn tay nâng cao, ban đến dán vào nàng mặt nhỏ, cao thấp yêu thương. Lý Bân tại trong giấc mộng không biết là phù chi giác, cũng xúc động ngón tay chữ phất lấy nàng non mịn làn da. Từ Nam Nam quỳ kỵ tại Lý Bân phía trên, không bao lâu, cũng cảm giác được Lý Bân sáng sớm cường đại, đang tại áp bách nàng mông câu. Từ Nam Nam lại nhảy xuống giường đến, một lần nữa quỳ sát đến cạnh giường, để cẩn thận xem hắn phản nghịch địa phương, Lý Bân ân một tiếng, chuyển một chút đầu, cũng không có tỉnh lại. Lý Bân quần lót bị choáng cột cờ xà thành độc lập kim tự tháp, đỉnh tháp mau chóng băng bó ra hắn quy đầu lỗ tiểu bộ dáng. Từ Nam Nam đưa tay trái ra ngón trỏ, sờ nhẹ tại kia đỉnh tháp phía trên, chiếu theo nó đường nét hoạt động, này kim tự tháp cư nhiên động đất, chấn động nó bố bức tường hơi hơi phấn chấn. Từ Nam Nam nhiều hơn nữa đưa ra mấy con đầu ngón tay, rất nhanh tìm được toàn bộ kim tự tháp chủ yếu chống đỡ, đó là một đầu nghiêng đinh cường hãn thịt cọc. Từ Nam Nam ngón tay cùng bàn tay đều chuyển thành thuận theo hướng, theo chút cao thượng hướng đến cọc để lưu đi xuống, thăm dò đến một đoàn nhuyễn miên miên nền. Đây thật là kỳ quái, từ Nam Nam đối với nó khác thường kết cấu thiết kế cảm thấy tò mò, tính toán muốn xem cho rõ ràng. Nàng đẩy ra Lý Bân quần lót, hướng xuống nhất gỡ, a. Nguyên lai là một khối chuẩn bị muốn phóng ra hỏa tiễn, thẳng tắp đứng vững tại trên mặt đất, nói không chừng đã tại đếm ngược tính giờ. Bởi vì theo động cơ một mực truyền đến ôn ôn nhiệt lượng cùng ẩn ẩn rung động. Từ Nam Nam về phía trước nằm sấp gần một chút, sùng bái hai tay vỗ tay, muốn lửa kia tên bao giữ tại lòng bàn tay, nhưng nó là khổng lồ như vậy, cơ hồ còn có một bán đứng sững ở bên ngoài. Từ Nam Nam tựa đầu nhờ gần hơn, thực cẩn thận đem nó nhìn chung quanh cái đủ, lại đem chóp mũi tiến tới cùng nó chạm nhau, nhàn nhạt mùi khai làm nàng nhẹ nhíu mày, nhưng là nàng giống như một chút cũng không chê ác. Nắm lấy kia thô cột, làm mềm yếu đầu cùng nàng gò má trái phải tướng mài. Cảm nhận Lý Bân thể nóng, về sau còn chuyển qua môi phía trên, nhẹ liên mật yêu hôn lấy, Lý Bân theo lỗ tiểu thượng phun ra một ngụm lóng lánh chất lỏng, từ Nam Nam đưa ra lưỡi thơm, dùng tiêm bưng đem nó đổ tán, hơn nữa dọc theo quy đầu lăng câu, dinh dính sâu liếm. Từ Nam Nam đem Lý Bân quần lót càng hướng xuống kéo thấp, làm con cặc nhi hoàn toàn giải thoát đi ra. Nàng dùng bàn tay bắt hắn lại côn để, nơi này lông xù, loạn thảo tùng xanh. Từ Nam Nam biết nặng nhẹ, ôn nhu liêu qua kia một mảng lớn cọng lông, đem túi chứng tự thác tại lòng bàn tay, cẩn thận sờ soạng điều khiển. Lý Bân nếu có thể không tỉnh đó chính là một đầu nhân, hắn cảm thấy khó nói thành lời thoải mái cùng thỏa mãn, nam nhân tối say hàm ở nơi này bị chi kỳ âu yếm, hắn mới không muốn cứ như vậy tự ầm ĩ đoạn từ Nam Nam thương yêu, hắn tiếp tục nhắm mắt. Yên lặng hưởng thụ đi xuống. Từ Nam Nam hé môi, đem Lý Bân đỉnh phong bộ phận chậm rãi mổ, lúc lên lúc xuống lúc lên lúc xuống, không lâu liền đem hắn toàn bộ quy đầu ngậm vào trong miệng. Lý Bân quy đầu mặc dù nhồi máu phồng lớn, tài giỏi cao chót vót, ăn tại miệng vẫn là cảm giác được ấm áp ôn nhuận to mỏng, từ Nam Nam liên liên mẫn mẫn, liên tục không ngừng nuốt vào phun ra, còn dùng móng tay tại hắn thịt tác thượng nhẹ hoa. Lý Bân một cây dương vật không khỏi cứng rắn phát đau, hắn vụng trộm đâu á ra một hơi, để tránh đã quấy dày từ Nam Nam tứ thân thiết. Từ Nam Nam càng chứa càng nhiều, chậm rãi bị Lý Bân chống đỡ cổ họng, nàng nếm thử nhiều hơn nữa ăn một điểm, lại nôn nôn ho nhẹ lên. Từ Nam Nam không cam lòng, liền từ đầu lại nuốt một lần, lúc này tiến bộ nhiều, nhưng là muốn đem Lý Bân ăn hết tất cả là không làm được, từ Nam Nam cũng không khôi tâm, nàng nghĩ. Lần tới đợi Lý Bân còn nhuyễn thời điểm phi bắt nó toàn bộ ngậm vào không thể. Lý Bân quy đầu nhất chống đỡ nhập từ Nam Nam yết hầu, bị bao vây cảm giác hết sức thoải mái, thiếu chút nữa nhịn không được muốn hướng lên lay động, lập tức lại nghe đến từ Nam Nam khụ trượng âm thanh, không khỏi âm thầm đau lòng. Đương từ Nam Nam lần thứ hai lại ngậm hắn, hơn nữa chống đỡ được càng sâu, hắn tầng tầng lớp lớp hút no rồi khí, đến mức đầu đầy choáng váng. Thứ 2304 chương ngươi đến động. Từ Nam Nam cũng không chơi, nàng đứng lên, đem quần đùi chút bỏ khí tại trên thảm, lại lần nữa nhảy qua quỳ thượng Lý Bân trên người, hơn nữa cẩn thận đem vùng mỡ u ngăn chặn dương vật, bận rộn không điệp lắc lư cọ sát. Lý Bân cứng rắn dương vật, chằn chọc tại nàng mẫn cảm trên mặt đất ninh nghiền, tuy rằng cách quần tam giác, vẫn là mài nàng run rẩy liên tục, cũng không bao lâu, kia quần tam giác liền ướt đẫm. Từ Nam Nam vô lực úp sấp Lý Bân trên người, nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đứng lên, lần này nàng ở trên giường đem quần tam giác kéo xuống, lưu một cước đeo vào hõa lúc, lại chiều Lý Bân ngồi xuống. Nàng đem Lý Bân Kình Thiên Nhất Trụ áp đảo, sau đó dùng huyệt dán đi lên, ân, thịt ngon nhanh, Từ Nam Nam hoảng hoảng nhắm mắt tình, hướng về thân dương vật trước sau mài xoa không thôi. Từ Nam Nam thủy phân sóng chiều, huyệt đều chín mùi, còn như vậy cùng Lý Bân đè ép, huyệt bị đại dương vật đối với chung nhất phẩu, mùi âm hộ mềm mềm trương tách ra đến, màu hồng phấn thịt quả liền trực tiếp lao qua dương vật. Mỹ diệu sung sướng truyền khắp cơ thể, dẫn tới ngực rung động phập phồng, a kêu thành tiếng đến, dâm thủy càng thêm cuồn cuộn chảy xuôi, đem Lý Bân cũng một loạt lau sạch biến thành ướt đẫm được rồi. Từ Nam Nam càng mài càng dùng sức, càng mài càng rất nhanh, nàng chống đỡ thẳng eo, nộn mông dao động liên tục không ngừng, hai má hướng lên ngẩng lên, đôi mi thanh tú trao mày, tình màu bán khải, tiểu bối nha cắn nhẹ môi dưới, say mê được linh hồn nhỏ bé phiêu phiêu. Cả vật thể làn da theo hưng phấn mà nổi lên một mảnh ửng hồng. Đột nhiên theo cùng Lý Bân tiếp xúc thịt mềm phía trên, cấp bách truyền đến liên tiếp khẩn trương cảm giác, hơn nữa lập tức hoạt động gân cốt đến tứ chi bách hài. Từ Nam Nam đáng yêu bụng nhịn không được lại run lại lui, miệng ân a, sống lưng hư dội xuyến lạnh. Nàng đem hạ thân càng dùng sức hướng Lý Bân tối cứng rắn địa phương chen, hòn le tử quất nhảy nhảy, canh nóng nhanh phun, a nha trường tiếng gọi. Rốt cuộc cầm cự không nổi, mất tinh thần mệt ngã vào Lý Bân trên ngực. Lý Bân cảm thấy âm nang bị rắc lên một trận ấm áp dòng nước, biết Từ Nam Nam phóng túng ném, hắn ôn nhu đem nàng vòng ôm lên, hỏi nói thoải mái sao. Từ Nam Nam mới biết được Lý Bân sớm đã tỉnh, nàng miễn cưỡng làm nũng không thuận theo nói đại phôi đàn. Xem người ta xấu mặt. Lý Bân lay động đầu nàng phát, nói ngoan bảo bối, người tao thật đẹp. Từ Nam Nam nắm tay đấm nhẹ hắn tâm miệng, chu miệng oán trách nói ngươi luôn luôn tại trộm nhìn. Lý Bân tay lướt qua nàng trơn bóng eo lưng, dừng lại tại nàng mông, cười hì hì nói nguyên lai ngươi như vậy xoay. Từ Nam Nam cực thẹn rồi, chống tay liền muốn bỏ lên ghét ghê. Không lý ngươi. Lý Bân đâu chịu phóng nàng đi, gắt gao đem nàng ôm lấy, hai người động tay đông chân, tả nhéo bên phải tránh, không nghĩ qua là, Lý Bân dương vật trượt ra kẽ hở. Bắn trở về sờ nhẹ Từ Nam Nam đáy chậu. Từ Nam Nam nga ngẩn tại chỗ, liền chống cự đều dừng lại, thân thể mơ hồ nhúc nhích run rẩy. Lý Bân khéo léo đài động bờ mông, làm quy đầu thẩm tra theo đến huyệt miệng chính xác vị trí, Từ Nam Nam ngửa mặt nhắm mắt cắn răng, nga được càng lâu dài. Từ Nam Nam lòng tràn đầy mong chờ Lý Bân tới nhập, yêu thương nàng, nhưng là nửa ngày lại không có động tĩnh. Biết lại bị Lý Bân trêu đùa. Đang muốn nũng nịu trách mắng, Lý Bân đem nàng mông hướng lên phủng đến, vì thế nàng và Lý Bân liền kia một chút tiếp xúc đều thoát ly, nàng không khỏi sinh ra một lòng cảm giác mất mát. Lý Bân miệng há ra, đem nàng một bên đầu vú ngậm vào trong miệng, điềm điềm ăn lên. Từ Nam Nam mất đi đầy đất, lại đang một khắc đạt được bồi thường, nàng lộ ra mệt mỏi mỉm cười, một tay nghiêng chống đỡ ở trên giường, một tay nhẹ ôm Lý Bân đầu, sung sướng bộ uy hắn. Lý Bân đem nàng thật sâu hút, dùng sức dẫn tới, sau đó nhẹ nhàng buông tha, Từ Nam Nam quá cứng rắn tiểu hồng đậu bị hắn hút được thành dài. Hắn đổi lại quá một bên, Từ Nam Nam lùi về ôm tay hắn, nâng lên chính mình ngạo nhân vú, thẳng hướng miệng hắn đưa. Lý Bân ăn bận rộn bất quá đến, trên tay cũng không nhàn rỗi, nguyên bản đặt ở nàng mông song trường, lúc này lại bóp lại chụp, bắt bọn chúng làm viên làm thịt, chơi đến quên cả trời đất. Tiếp lấy hắn lại phân hướng cùng đánh, một tay trượt hướng hậu môn, một tay lấn đến âm hộ để, Từ Nam Nam yếu tắc toàn bộ thất thủ, không khỏi cả người run run lên. Lý Bân đem bán đoạn nhỏ ngón trỏ dính lấy Từ Nam Nam vừa rồi phân bố, nhất bát tao tại Từ Nam Nam hoa cúc phía trên, làm nàng nũng nịu không thôi, một tay kia ngón trỏ ngón giữa tắc đem nàng lớn nhỏ môi âm hộ trêu chọc kẹp rồi, thỉnh thoảng xâm nhập nóng ẩm chặt chẽ động thịt bên trong, chọc cho Từ Nam Nam cao thấp bùn rùn. Muốn chết dục tiên. Lý Bân ngoan tính nổi lên, ngón giữa xâm nhập miệng âm đạo, rất nhanh quất chuyển động, đặt ở hậu môn ngón trỏ cũng hướng bên trong chui vào. Từ Nam Nam liên thanh như có như không thở ra, toàn bộ ngực đều dựa đến Lý Bân trên mặt, Lý Bân tự làm tự chịu, bị ép thiếu chút nữa không thể hô hấp. A, hắn bỗng nhiên nói chúng ta nên rời giường. Không, đừng như vậy. Từ Nam Nam cấp bách ta thật thoải mái. Lý Bân tay liên tục không ngừng cử động lấy nơi nào thoải mái. Toàn bộ thoải mái. Từ Nam Nam trên mặt có nhợt nhạt cười phóng đãng. Lý Bân không còn thẩm vấn nàng, chính là trung thực thay nàng phục vụ, từ nam nam tiểu huyệt bên trong, đã bỏ vào hai người bọn họ căn đầu ngón tay, quất nàng a. A. Thẳng kêu, Dâm Thủy từng cổ vẫy ra, nàng cuối cùng bỗng nhiên chịu không nổi tựa như nghĩ dãy dụa đứng dậy. Lý Bân biết nàng muốn nguy rồi, liền vội vàng đem nàng eo nhỏ ôm sát, ngón tay thượng tăng thêm tốc độ, từ nam nam dâm đãng lung tung hừ kêu, không lâu toàn thân cố hết sức cong lên, ách. Ách ngắn thở gấp, sau đó than hồi Lý Bân trên người, ngốc ngốc ê a hảo ca ca. Lý Bân dùng kia ẩm ướt ngượng ngùng ngón tay vẽ lấy nàng khuôn mặt, cười nói ngươi thật vô dụng a. Từ nam nam há mồm liền muốn đến cắn hắn, hắn liền vội vàng thu tay về đầu ngón tay, từ nam nam thuận thế hôn lên miệng của hắn, lấy che lấp chính mình trạng thái nghẹn ngùng, mập nhuyễn lưỡi thơm thò ra, vói vào Lý Bân trong miệng loạn trộn lẫn một trận. Lý Bân mùi ngon hút lấy đầu lưỡi của nàng, hạ thân lại đang vụng trộm chống đối, từ nam nam vừa cao trào quá hai lần, chỗ kia mẫn cảm vô cùng, Lý Bân vừa đụng đến nàng hãy mau rụt lại eo. Lý Bân cố ý liên tiếp thẳng đỉnh. Nàng né tránh không kịp, cuối cùng vẫn là bị Lý Bân đưa vào nửa quy đầu. Lý Bân đắc thủ sau phản mà không chịu cử động nữa, từ nam nam lại khổ sở, nàng nhịn không được lắc lắc mông. Lý Bân giả bộ không biết, chỉ là đối với nàng hì hì cười, từ nam nam đành phải cao thấp vặn vẹo ma sát, dù sao tao không được chỗ ngứa, bị bất đắc dĩ lên tiếng cầu viện, giọng nhẹ nhàng nói ca. Làm sao? Lý Bân đại ngượng nghịu ứng. Ân. Nàng vẫn đang dao động mông ân. Đến cái gì? Lý Bân còn tại giả ngu. Tiến đến nha. Từ nam nam nói. Tiến đi nơi nào? Ân, hừ. Từ nam nam nói thế nào ra, nàng lại cầu đạo nhân ra muốn. Muốn, thì lấy đi a. Lý Bân nói. Hừ. Từ nam nam mau tức giận. Lý Bân cười ha ha một tiếng, mông thúc một cái, đem dương vật cắm vào một đoạn. A, tốt ca. Từ nam nam vừa lòng mà nói. Lý Bân đem nàng thôi đỡ lấy ngồi dậy, kia dương vật vì vậy mà từng khúc đưa tặng, khi nàng ngồi xong tại Lý Bân hông thượng thời điểm, đã đem con cặc từ toàn bộ nuốt hết. A, a. Từ nam nam cảm thấy vô cùng phong phú. Ngươi đến động. Lý Bân nói. Từ nam nam rống ếch như vậy ngồi chồm hổm lên đến, hai tay đặt tại Lý Bân cơ bụng phía trên, đài khởi mông. Làm dương vật trơn trượt đi ra, đường lui đến cận chỉ còn lại thủ lĩnh tương liên thời điểm, liền chậm rãi ngồi trở lại đi, hoàn thành một chu thiên hồi vòng. Thứ 2305 chương lôi tĩnh tìm Lý Bân. Lý Bân nằm ngửa, cảm thấy mỹ diệu cực kỳ, hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần ngồi mắt ăn bát vàng, từ nam nam một lần lại một lần chính mình đài khởi buông xuống. Lý Bân cường ngạnh cũng để cho nàng thập phần thoải mái dễ chịu, thỉnh thoảng nàng cúi đầu. Nhìn thấy chính mình nơi riêng tư cùng dương vật tiếp xúc phân hợp, cùng chính mình không ngừng chảy xuống chất lỏng, không khỏi thao đỏ mặt. Dương lên đầu, kết quả Lý Bân chính cười tại nhìn nàng, càng xấu hổ cấp bách sắp khóc ra. Lý Bân yêu thương nàng, liền nâng nàng mông trắng, giúp nàng đỉnh đưa thôi ấn, từ nam nam lập tức mỹ lên trời, quên thẹn thùng sự tình, mông eo phối hợp liên tục không ngừng mãnh xoay điên cuồng dao động. Lý Bân chưa thấy qua từ nam nam như vậy ra sức bộ dạng lẳng lơ. Diễu cợt nàng nói a nha, ngoan muội muội tốt cố gắng a. Này nhất định là điệp thức rồi, thật lợi hại. Từ nam nam thụ giận quá, đang muốn mở miệng thóa hắn, không nghĩ tới lợi nhi nhất chua, chỉ có thể ngửa mặt a. A, thán, mông xoay không khỏi được càng dùng sức. Lý Bân bị nàng làm cho là vạn phần mỹ diệu, bỗng nhiên thấy lỗ của nàng thịt nhanh lui, huyệt tâm từng miếng giống đang hút hút quy đầu, biết nha đầu kia lại không được. Quả nhiên nàng nhất mông tỏa thực xuống, thật dài một tiếng kiểu gọi, dưới dâm thủy loạn phun một mạch, cao trào. Lý Bân không cho nàng có thở gấp đường sống, xoay người đem nàng ép đến dưới người, nâng lấy nàng hai chân đến trên lưng mình, thật sâu một lần nữa tiến tiểu huyệt. Từ nam nam chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận, Lý Bân gió mạnh mưa sa mãnh liệt rút ra đút vào, làm từ nam nam vừa đến cao trào không kịp rút lui, huyệt lại từng trận co giật co lại, dâm thủy chít chít. Khuôn mặt nhỏ nhắn không được lắc lư quá to, tạo thành liên tiếp tục cao trào. Lý Bân này mới dừng lại lửa đạn công kích, làm từ nam nam quất để thở, đồng thời hắn cũng dựa đến từ nam nam trước mặt, làm từ nam nam ôm hắn. Trời à, thật, thoải mái. Từ nam nam lẩm bẩm mà nói. Vẫn chưa xong nha. Lý Bân nói. Không được, ta sẽ chết mất. Từ Nam Nam vô lực mà nói. Nhưng là Lý Bân lại từ từ rút ra cắm vào, Từ Nam Nam trên mặt mạn khởi mê võng nụ cười, Lý Bân ổn định gia tốc, Từ Nam Nam miệng nhỏ càng trương càng đại, hơn nữa thỉnh thoảng phát ra không có ý nghĩa âm thanh. Lý Bân quỳ chính, đem Từ Nam Nam đầu gối loan ép đến trước ngực của nàng, muốn nàng chính mình ôm lấy hai chân, bởi vậy Từ Nam Nam tối phì nhiêu thủy châu liền lang lảnh chờ đón hắn, Lý Bân đỡ lấy bắp đùi của nàng ngoại nghiêng, nhẹ tứ đi tới đi lui xuyên qua. Khi hắn đâm vào thời điểm, đẫy đà non nớt lớn nhỏ môi âm hộ nhanh ngậm hắn, hơn nữa tùy theo bị hắn mang lật đi vào. Khi hắn lui lại thời điểm, Từ Nam Nam lực đàn hồi 10 chân mỹ thịt cạo động hắn quy đầu lăng thượng thần kinh mặt hơi, thủy phân cũng lớn lượng bị hắn xách quét ra đến, che mất bốn phía thảm cỏ. Lý Bân lại nhớ lại Từ Nam Nam mẫn cảm hậu môn, đưa ngón tay ra đi nhẹ chụp, Từ Nam Nam gấp gáp co lại cơ vòng, liên quan khiến cho huyệt miệng cũng cực lực kẹp chặt. Lý Bân thoải mái thấu, một bên lấy một bên vong tình làm lớn liên tục không ngừng, Từ Nam Nam hai bàn tay ôm chân, chỉ có thể nha. Nhà tiêm tiếng kêu, Lý Bân không từ quật khởi, một tay kia càng đi niệm âm vật của nàng. Từ Nam Nam cũng chịu không nổi nữa, buông tha hai tay, hai chân cái đạp đến trên giường, mông trắng hướng lên khẩn trương đài lên, Lý Bân không ngờ tới nàng phản ứng như vậy kịch liệt, lập tức luống cuống tay chân. Hai tay đình chỉ chiêu đùa, gấp gáp ép cúi xuống đến nàng trên người. Từ Nam Nam phóng túng kình đại phát, vẫn đang cao thẳng mông nghênh đón, Lý Bân nào dám chậm trễ, dùng sức ngoan không phải ngừng. Từ Nam Nam bờ mông càng ném càng nhanh, chung quy không địch lại Lý Bân thế công, hai tay gắt gao ôm lấy tình lang lưng bàng, miệng nhỏ tại hắn trên vai loạn cắn, vài lần ân. Ân, thở dốc sau đó, liền mềm mềm mất đi sức chiến đấu. Lý Bân gặp Từ Nam Nam lại lần nữa quang thân, đột nhiên rút ra dương vật, nhảy đến Từ Nam Nam trước mặt, đem quy đầu đưa đến Từ Nam Nam bờ môi. Từ Nam Nam liền há mồm khí lực đều không có, Lý Bân lỗ tiểu mở ra, nồng nóng tinh dịch toàn bộ phun đến Từ Nam Nam gò má phía trên. Lý Bân dùng quy đầu đem chúng nó tại khuôn mặt nàng vẽ loạn ra, Từ Nam Nam đành phải theo hắn làm bừa, bán nhắm mắt vô thần nhìn hắn. Lý Bân tại chân giường ỉ bức tường ngồi xuống, Từ Nam Nam nằm một chút phía dưới, dãy dụa bò lên ngồi vào hắn trên chân, Lý Bân ôm nàng, nàng đem đầu gối ở hắn trên vai, Lý Bân quất đến giấy lau, thay nàng lau đi trên mặt vết bẩn, hai người nhìn nhau, lại hôn tại cùng một chỗ. Từ Nam Nam toàn thân là mồ hôi, thở hồng hộc nằm ở Lý Bân trong lòng, đài ngẩng đầu lên nhìn hắn nói ngươi vẫn là vẫn như trước đây lợi hại. Chỉ là của ta hiện tại như thế nào cảm giác toàn thân trên dưới đều tràn ngập lực lượng đâu. Lý Bân hơi hơi tròng mắt, cười mà không nói gì, hẳn là hệ thống cấp khen thưởng a. Thận công năng cũng đề cao, toàn thân trên dưới tự nhiên là có khí lực. Lý Bân trong não còn tại nhớ tới hệ thống âm thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, bên người nữ nhân cảm xúc giá trị đạt đến đỉnh phong. Ký chủ tại hoàn thành nhiệm vụ về sau đạt được ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Đại đĩa quay sẽ ở cao trào về sau tiến hành đổi mới. Chú thích ngoài đỉnh mức khen thưởng, cao trào qua đi song phương thận công năng 5. Ký chủ phải chăng mở ra đại đĩa quay? Mở ra. Tùy theo bạch quang chớp động, một cái đại đĩa quay mà bắt đầu chuyển động, rất nhanh kim đồng hồ liền dừng lại, ngón tay được vị trí là, lực lượng tăng lên 5. Nhìn đến về sau. Lý Bân liền rõ ràng cảm giác được lực lượng tăng lên. Giống như chính mình hơi chút dùng sức liền có thể bóp vỡ giống nhau. Ai nha, ngươi như vậy dùng sức bóp ta làm cái gì? Từ Nam Nam kêu một tiếng, đau đến nhe răng trợn mắt. Lý Bân ý thức được chính mình xuống tay có chút nặng, liền bận rộn mở miệng nói ngượng ngùng. Tốt lắm, chúng ta nhanh chút trở về đi. Từ Nam Nam nghĩ muốn trở về đi tắm, toàn thân trên dưới đều dính dính. Bất quá cũng may chính mình xuyên chính là váy, trở về cũng tốt xử lý một điểm. Lái xe trở lại thôn, Lý Bân ngay tại Từ Nam Nam chỗ ở nghỉ ngơi một đêm phía trên. Ngày hôm sau buổi sáng, Từ Nam Nam cùng Lý Bân hai người là bị điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng Lý Bân nhận lấy điện thoại. Ai a? Lý tiên sinh, thuận tiện gặp một mặt, ta là Lôi Tĩnh. Nghe được Lôi Tĩnh tên thời điểm Lý Bân có một khắc ngây người. Lôi Tĩnh như thế nào hảo đoan đoan gọi điện thoại rồi hả? Lôi tiểu thư, ngươi là có chuyện gì không? Lý tiên sinh, ngươi là sợ hãi ta đối với ngươi làm cái gì sao? Lôi Tĩnh cũng không trả lời Lý Bân lời nói, mà là mang theo một chút tự giễu miệng nói. Nghĩ đến Lôi gia tình huống hiện tại chỉ sợ là chỉ còn lại có một cái hư danh. Lôi gia sự tình sớm hay muộn sẽ lộ tẩy, liền nhìn là cái gì thời gian. Lý Bân đối với Lôi Tĩnh nói cảm giác được không hiểu được, đừng nói nàng không thể làm cái gì, cho dù là có thể làm cũng không có khả năng sợ hãi. Lôi gia toàn bộ hắn còn thật không có nhìn tại trong mắt. Lôi tiểu thư, chúng ta ở giữa hẳn không có đề tài có thể nói a. Có, trước mắt ta Lôi gia kình địch lớn nhất chính là ngươi, chẳng lẽ không hẳn là gặp một mặt sao? Lý Bân nghe nói như thế nào cảm giác người này là đến tìm phiền toái, tuy rằng hắn và Lôi Tĩnh đã gặp mặt mấy lần. Nhưng là cũng không biết là nàng là cái loại này âm hiểm tiểu nhân. Địa điểm. Tại Lôi gia công ty đối diện có một cái quán cà phê. Lý Bân biết nhà kia quán cà phê, mùi vị không tệ, nàng ngược lại sẽ chọn một cái địa phương tốt. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Lý Bân cúp xong điện thoại, liền đứng dậy mặc quần áo, chuẩn bị phó ước. Thứ 2306 chương rời đi Lôi gia. Từ Nam Nam cũng tỉnh lại, còn buồn ngủ nói ai gọi điện thoại. Là Lôi Tĩnh, hẳn là có chuyện gì cùng ta nói đi. Lý Bân một bên mặc quần áo vừa nói ngươi tại nghỉ ngơi một chút, tối nay đi thôn ủy cũng không có quan hệ. Từ Nam Nam gật đầu, sự thật thượng hắn thật có chút mệt mỏi, đêm qua sau khi trở về bọn hắn lại tới một lần, nàng thật sự là không được mới mở miệng cầu xin. Toàn thân trên dưới đều giống như là tán giá nhất dạng, đau xót thực sự muốn nằm xuống đến nghỉ ngơi một chút mới tốt. Lý Bân lái xe đi đến quán cà phê, bởi vì là buổi sáng quan hệ. Quán cà phê Lôi căn bản cũng không có người, Lôi Tĩnh tỏa tại xó xỉnh, mặc trên người mặc lục sắc áo váy, thường thường nhìn đồng hồ. Lôi Tĩnh cảm giác được tầm mắt liền thuận thế nhìn sang, nhìn thấy Lý Bân đứng ở cửa. Lý tiên sinh, Lôi tiểu thư, sớm như vậy, không phải là muốn tìm ta tâm sự đơn giản như vậy à? Lý Bân đi tới trực tiếp ngồi ở trên ghế dựa, rất nhanh người phục vụ liền bưng đến nhất ly cà phê, bất quá Lý Bân liếc mắt nhìn cũng không có muốn uống ý tứ. Mà là quay đầu nói cho ta đến một ly chanh thủy. Người phục vụ gật gật đầu, rời đi. Sáng sớm liền uống như vậy chua đồ vật, không tốt lắm đâu. Vì sao không tốt, so với uống nhiều như vậy cà phê theo muốn tốt hơn nhiều. Lôi tiểu thư, chớ nói nhảm rồi, nói thẳng đi, tìm ta làm cái gì. Lý Bân lười cùng nàng dối trá, có lời gì cứ việc nói là được. Lôi Tĩnh nhìn chằm chằm Lý Bân, đột nhiên nghĩ đến bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt. Lý Bân giống như là chưa bao giờ sợ hãi qua cái gì, cho dù là trợ giúp người khác đòi tiền đều là cam tâm tình nguyện. Người rất lợi hại, Lôi gia có hôm nay phải cùng ngươi có liên quan hệ a. Lôi Tĩnh điều tra qua, lần trước Lôi Minh đi Nhâm gia thời điểm Lý Bân đã ở, không làm được là hắn đối với Nhậm Vân nói gì đó mới là. Bằng không Nhâm gia chỉ có thể lại đột nhiên ra tay. Lý Bân đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc. Theo sau mở miệng nói lời này của ngươi nói được không đúng sao, ta khi nào thì châm đối với các ngươi Lôi gia, không phải là các ngươi Lôi gia nhằm vào ta sao. Lôi Tĩnh cười cười, bất đắc dĩ nói ngươi không cần không thừa nhận, kỳ thật ta đều điều tra rõ ràng, ngươi và Nhậm Vân ở giữa được có vấn đề, nói cách khác, Nhậm Vân hẳn là ngươi nữ nhân, nàng trúng độc, là ngươi xuất thủ cứu nàng, Nhậm gia mới lại đột nhiên đối với Lôi gia ra tay. Lý Bân nghe vậy. Mặt không đổi sắc mở miệng nói Lôi tiểu thư, ta cùng Nhâm gia quan hệ như thế nào, không cần cùng ngươi nói, chủ nếu như các ngươi Lôi gia có hôm nay chính xác là muốn cảm tạ hảo đệ đệ của ngươi, Hiêu Trương Bạt Hổ thói quen rồi, thật cho rằng tại nơi này có thể đi ngang đi à nha. Hiện tại các ngươi đã tới thiết bản, muốn vãn hồi cũng quá khó khăn, ta cũng không có nhìn minh bạch, Lôi Thiên Hạo đều phía sau còn tại trang đại gia, làm Lôi Minh đi chịu đòn nhận tội, các ngươi tâm không khỏi cũng quá không thành đi à nha. Lý Bân cũng không có đối với Lôi Tĩnh khách khí, liền trực tiếp nói ra Lôi gia nhân tâm tư. Nói cho cùng chính là muốn nhìn Nhâm gia điểm mấu chốt, hiện tại tốt lắm, không cần thăm dò lằn danh, Lôi gia liền trực tiếp đem hắn nhóm cấp lật ngược. Lôi Tĩnh nghe vậy, ánh mắt ảm đạm xuống, chuyện này thật là Lôi gia lỗi. Đúng rồi, Lôi Minh rốt cuộc là từ đâu ngõ đến thuốc, cư nhiên cấp Nhậm Vân ăn phía trên, người có biết hay không nếu như không phải là ta ra tay. Hiện tại Nhậm Vân cũng đã chết. Các ngươi còn có thể có cứu lại thời gian. Lý Bân nghĩ vậy, theo sau mở miệng nói như vậy đi, ngươi nói cho ta, Lôi Minh thuốc rốt cuộc là từ đâu ngõ đến, có lẽ ta cùng Nhâm gia nói, có thể tha các ngươi một con ngựa. Lý Bân lời này không phải là đang nói đùa, chủ yếu là lần này dược vật không giống với, hơi không cẩn thận sẽ có không ít người trúng chiêu, đến lúc đó sẽ không dễ giải quyết. Lôi Tĩnh lắc lắc đầu, hít sâu một hơi nói ta cũng không biết, ta hỏi qua Lôi Minh, hắn nói ở nước ngoài làm được đến, hẳn là từ đâu cái phòng thí nghiệm làm ra. Nàng cũng muốn truy tra, nhưng là tra được cuối cùng cũng là không có gì manh mối. Lý Bân nghe vậy, lông mày nhíu chặt, phòng thí nghiệm tìm được, thật sự là làm khó Lôi Minh phiêu dương quá hải đem đồ vật cấp cầm đến. Chỉ là không nghĩ tới Lôi Tĩnh cư nhiên điều tra, này thật ra khiến hắn bất ngờ. Dựa theo lần trước tình huống đến nhìn, Lôi Tĩnh vẫn là thực bất công Lôi Minh, hiện tại cư nhiên điều tra loại chuyện này. Nàng không phải nên là tìm Nhâm gia thỉnh cầu tha thứ sao? Lôi tiểu thư, ngươi cùng ta nói những cái này có ích lợi gì sao? Làm sai người là đệ ngươi, ngươi là muốn bù đắp còn là muốn làm gì đều cùng ta không quan hệ. Nhưng là ngươi và Nhậm Vân quan hệ không tệ, ta cũng chỉ có thể tìm ngươi, ngươi có thể không giúp ta, nhưng ta không thể không tìm ngươi, xem như ta vì Lôi gia làm một chuyện cuối cùng tình. Lôi Tĩnh nói cho cùng vẫn không nỡ bỏ phụ thân và đệ, nhất là lần trước biết được phụ thân tính toán về sau, đối với phụ thân càng là thất vọng hoàn toàn. Chính là nàng vẫn là nhớ phụ thân thân tình, muốn tận cuối cùng khí lực, nhìn có thể hay không trợ giúp hắn giải quyết phiền toái. Lý Bân nghe ra tới đây nói ý tứ, rất rõ ràng nàng đây là có những tính toán khác. Lôi Tĩnh, ngươi nếu đủ thông minh, ngươi liền không muốn xen vào nữa phụ thân ngươi sự tình, nếu như ngươi thật điều tra, thì sẽ biết phụ thân ngươi sau lưng rốt cuộc làm bao nhiêu không thể gặp nhân sự tình. Hoặc là ngươi liền khuyên phụ thân ngươi đi tự thú, hoặc là liền rời xa hắn, có lẽ ngươi còn có một con đường. Lý Bân cũng là thiện ý nhắc nhở nàng, cái này nữ nhân cũng không xấu. Chỉ tiếc là sống sai rồi gia đình. Lôi Thiên Hạo có lẽ là rất thương yêu hắn, nhưng là này không thể nói rõ lý do, nàng không có khả năng nhận được liên lụy. Dù sao tại một gia đình cuộc sống, không thể nói nàng không có hưởng thụ Lôi Thiên Hạo mang đến phúc lợi. Nàng duy nhất bảo toàn biện pháp của mình, vậy tốt nhất là ra ngoại quốc cuộc sống. Không muốn tiếp tục trở về, cho dù là trở về cũng không nên cùng Lôi Thiên Hạo có bất kỳ cái gì liên lụy. Lôi Tĩnh thần sắc nao, tuy rằng nàng biết kế tiếp lộ nên đi như thế nào, nhưng là nghe được người khác nói như vậy chính mình phụ thân, trong lòng là thực sự là vô cùng khó chịu. Lý Bân nhìn ra nàng ý nghĩ trong lòng, bất đắc dĩ nói ngươi cũng không dùng khổ sở, có chút gia đình là ngươi không thể tuyển chọn, cái này không phải là lỗi của ngươi, nhưng là ngươi muốn tiếp tục trợ trụ vi ngược, đó chính là ngươi lỗi, ngươi rõ ràng có sửa chữa cơ hội lại không muốn tiếp nhận, ngươi nói ngươi là tồn tại cái dạng gì tâm lý. Lôi Tĩnh trầm mặc không nói, cúi đầu vươn tay quấy lấy cà phê, hai người an tĩnh trong hoàn cảnh truyền đến quấy cà phê động tĩnh. Nhất thời hai người đều trầm mặc. Lý Bân uống lên chanh thủy theo sau liền mở miệng nói nếu như ngươi ở đây là vì im lặng là vàng lời nói, như vậy rất xin lỗi, ta không có thời gian tại nơi này cùng ngươi cùng một chỗ cảm thán ngươi cái này không như ý gia đình. Lôi Tĩnh nghe vậy chớp mắt liền trầm mặc, theo sau cười khẽ một tiếng nói ngươi ngược lại thẳng thắn. Không thẳng thắn có thể như thế nào đây? Ta vẫn là câu nói kia, hoặc là ngươi rời đi, hoặc là liền tố cáo, ngươi chỉ có hai con đường này, bất quá ta cảm thấy ngươi càng có khuynh hướng người trước, ngươi là không có khả năng tố cáo phụ thân ngươi, dù sao máu mủ tình thâm. Lôi Tĩnh, ngươi chính mình có quyết định, nhưng là ta cũng minh xác nói cho ngươi, Nhâm gia nghĩ muốn thu thập ai, ai cũng ngăn cản không được. Lý Bân nói liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thứ 2307 chương ra ngoại quốc tránh né. Lôi Tĩnh nhưng không có mở miệng ngăn cản, sự thật thượng cũng đúng là như thế. Thôi, chuyện tới bây giờ đã không có cái gì có thể nói. Không bằng kịp thời làm ra quyết định. Lôi Tĩnh lấy ra điện thoại gọi kia xuyến dãy số, nghe được đối phương nghe rồi, mới chậm rãi mở miệng nói nhanh nhất chuyến bay, chúng ta bây giờ trở về ra ngoại quốc. Nói xong cũng đem điện thoại cấp ngủm xong việc đến bây giờ. Ánh mắt nhìn Lý Bân rời đi bóng lưng, chua xót cười. Cũng thật là nên làm ra một cái lựa chọn. Mà Lôi Tĩnh bên này lên phi cơ phía trước liền nhận được Lôi Thiên Hạo điện thoại, thật hiển nhiên hắn cũng không biết Lôi Tĩnh sự tình. Tiểu Tĩnh, phía trước làm sự tình, người đều xử lý tốt không vậy? Ba, ta đều xử lý tốt, ta hiện tại muốn trở về một chuyến nước ngoài xử lý sự tình, tạm thời không thể nhanh như vậy trở về. Lôi Thiên Hạo nghe vậy thần sắc ngẩn ra, kinh ngạc hỏi: ngươi mạnh khỏe bưng quả nhiên chỉ có thể muốn ra ngoại quốc. Ba, đoạn thời gian này sự tình trong nhà để ta thực phiền, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, còn có làm Lôi Minh Hảo hảo mà học tập một chút quản lý, trước ngươi không phải nói công ty đều là hắn sao. Một khi đã như vậy, ta cái này đương tỷ tỷ, cũng không cùng hắn tranh chấp. Lôi Tĩnh Ngữ khí lộ ra một chút đau thương. Lôi Thiên Hạo trầm mặc không nói, cuối cùng cũng không nói gì liền cúp xong điện thoại. Theo sau nhìn tài liệu trên bàn, tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng thở dài một tiếng, ít nhất con gái của mình còn có thể tốt tốt rồi. Coi như là lưu lại một điểm huyết mạch ha. Đúng lúc này, Lôi Minh từ bên ngoài nổi giận đùng đùng đi vào, đi đến Lôi Thiên Hạo trước mặt, nói: ba, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao thẻ của ta bị ngừng? Ngươi là không biết trong nhà là tình huống gì sao? Lôi Thiên Hạo trừng mắt hắn, ánh mắt quả thật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cái này đáng giận đồ vật, chẳng lẽ liền không có nửa điểm cảm giác nguy cơ à? Hiện tại Lôi gia đều biến thành bộ dạng gì, còn ở lại chỗ này hồn nhiên không biết. Có phải hay không lưu lạc đầu đường mới có thể biết tính nghiêm trọng của vấn đề đâu này? Ba, ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi câm miệng cho ta. Lôi Thiên Hạo giận vỗ bàn, lớn tiếng quát. Lôi Minh bị dọa đến rụt cổ một cái, không dám tiếp tục tranh luận, tuy rằng bình thường phụ thân tuy rằng nuông chiều chính mình, nhưng là thật nổi giận, hắn theo tâm lý vẫn là thực sợ hãi. Ngươi bây giờ lập tức thu dọn đồ đạc ra ngoại quốc. Ta không đi. Ngươi có phải muốn chết hay không? Ngươi có biết không, ngươi đắc tội Nhâm gia, hiện tại Nhâm gia tại châm đối với chúng ta, Lôi gia chỉ sợ muốn không giữ được. Ngươi bây giờ ra ngoại quốc, có lẽ còn có thể tránh thoát một kiếp. Ngươi không muốn nghĩ đến ngươi làm chuyện này ta không biết, nếu như không phải là ta giúp đỡ, ngươi đều đủ ăn súng. Lôi Thiên chính khí giận vỗ bàn, cái này đáng giận ra hỏa, chết đã đến nơi, còn hồn nhiên không biết. Lôi Minh nghe vậy, sắc mặt có chút hoảng loạn, theo sau nói: ba, trước ngươi không phải nói Lôi gia tại nơi này thâm căn cố đế, căn bản cũng không sợ hãi sao? Nhâm gia bất quá chính là cái kia lão bất tử sinh hoạt, nếu như hắn chết rồi, Nhâm gia cũng bất quá chính là năm bè bảy mảng. Lôi Thiên Hạo nghe nói như thế, cơn tức lại lần nữa tăng vọt, tên hỗn đản này này nọ, đến bây giờ còn cảm thấy chính mình đúng vậy. Ngươi cho rằng Lôi gia có thể tại nơi này lấy thúng úp voi sao? Ta cho ngươi biết, bởi vì ngươi tại bên ngoài làm loạn, dẫn đến rất nhiều người đều bất mãn ý, bọn hắn hận không thể thừa này cơ hội giết chết Lôi gia. Ba, ý của ngươi là nói, có người cùng Nhâm gia cùng một chỗ đối phó chúng ta sao? Lôi Minh trợn to hai mắt, khó có thể tin hỏi. Lôi Minh tuy rằng sống phóng túng, nhưng là không có nghĩa là không có đầu óc. Vừa nói như vậy liền minh bạch là có người nhân cơ hội bừa bãi. Ngươi xem như thông minh, mấy năm nay Lôi gia độc quyền, đã có không ít người nhìn không vừa mắt, hiện tại chúng ta chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Lôi Thiên Hạo đã làm phản kháng, nhưng là cũng không có dùng. Lôi Thiên Hạo mấy năm nay vì củng cố địa vị của mình, làm việc thủ đoạn tự nhiên là đắc tội không ít người, bằng không cũng không thể ngắn ngủn thời gian liền đem Lôi gia phát triển đến cái này tình cảnh. Hiện tại bọn hắn có người tâm phúc, có Nhâm gia chống lưng, tự nhiên là đồng tâm hiệp lực nhằm vào Lôi gia, hiện tại Lôi gia đã chóc khâm gặp khuỷu tay. Chính là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện tại duy nhất có thể làm đúng là làm tốt lui lại tính toán. Ba, nhưng là ta không muốn đi nước ngoài, ngươi nên biết nước ngoài là ngày mấy. Lôi Minh không thích nhất vui mừng chính là ra ngoại quốc cuộc sống, nơi nào sẽ có tại trong nhà quá thư thái. Này một chớp mắt, Lôi Minh có chút hối hận rồi, vì sao lúc trước muốn đi chiêu chọc Nhậm Vân, có phải hay không Lôi gia liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Đều do cái kia tiện nhân, sớm một chút đáp ứng không phải không chuyện này. Đáng chết, hắn sẽ không bỏ qua cái kia tiện nhân. Lôi Thiên Hạo ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lôi Minh, liếc mắt liền nhìn ra đến hắn đang suy nghĩ gì. Ngươi không muốn nghĩ đi tìm Nhâm gia phiền toái, còn ghét bỏ trong nhà không đủ loạn có phải hay không? Tên tiểu tử thúi này tâm lý đánh lại cái gì chủ ý, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tình huống hiện tại bãi ở chỗ này, còn trông cậy vào đi tìm Nhâm gia phiền toái sao? Lôi Minh bị mắng không rên một tiếng, cũng không dám nói nữa cái gì. Đúng lúc này, thư ký từ bên ngoài đi vào, thần sắc hốt hoảng nói: Lôi Tổng, không xong, buôn bán khoa điều tra người đến. Lôi Thiên Hạo nghe nói như thế, sắc mặt chợt biến đổi, khẩn trương hỏi đầu lĩnh người là ai. Là Từ Hồng Tinh. Nghe nói như thế, Lôi Thiên Hạo thần sắc trở nên có chút không tự nhiên, hít sâu một hơi nói đi thôi, phối hợp bọn hắn điều tra. Vâng. Thư ký nhìn đến Lôi Tổng cái bộ dạng này, cuối cùng cũng không dám nói gì. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Lôi Thiên Hạo phía sau nhìn tình huống. Ngay tại Lôi Thiên Hạo đi tới cửa thời điểm liền quay đầu hướng về Lôi nói rõ nói ngươi thu thập một chút ra ngoại quốc a, đợi sự tình trôi qua ngươi lại về. Ba. Lôi Minh có ngốc cũng nghe đi ra hắn là có ý gì. Đơn giản muốn một người khiêng. Đây là hắn tối không muốn nhìn thấy. Đi thôi, ngươi đại tỷ đã đi, ngươi đi tìm tỷ tỷ ngươi a. Lôi Thiên Hạo hít sâu một hơi, đây là duy nhất có thể cho hắn đường ra. Lời nói vừa xong liền mang theo thư ký đi gặp buôn bán khoa điều tra người. Lần này kiểm tra khẳng định không có khả năng an tĩnh. Lôi Minh nhìn phụ thân rời đi bóng lưng, tâm lý có chút không phải là mùi vị. Tại phòng làm việc môn quan thượng một chớp mắt kia, Lôi Minh lửa giận liền khống chế không nổi. Theo sau liền lấy ra điện thoại, bấm kia xuyến dãy số. Là ta Lôi Minh, ta có một việc cho ngươi đi làm, sau khi chuyện thành công, 100 vạn. Tốt. Ta sẽ đem tư liệu truyền cho ngươi. Lôi nói rõ liền cúp xong điện thoại. Nước ngoài hắn là sẽ không đi, ít nhất hiện tại không sẽ rời đi. Lý Bân cùng Lôi Tĩnh sau khi rời đi, liền trực tiếp đi tìm Hồ Hán Tam, tên gia hỏa này rốt cuộc đem nhà cấp biến thành bộ dạng gì, hiện tại nhân đều đã cấp sắp xếp xong xuôi. Đi đến sắp thành lập công ty trước mặt, nhìn phía trước nhà hiện tại đã đầy đủ rực rỡ hẳn lên. Lúc này mới bao lâu chưa từng có đến a. Mặt tiền cửa hàng liền đổi. Tốc độ này có thể a. Đi vào về sau, liền nhìn Hồ Hán Tam chạm tại một bên, chỉ huy bọn hắn làm việc. Trong này trang hoàng đã có một cái rất lớn sơ hình, lại có vài ngày thời gian, trên cơ bản đều không sai biệt lắm. Hồ Hán Tam. Lý Tiên Sinh, ngươi tại sao cũng tới. Ngươi động tác ngược lại rất nhanh, lúc này mới vài ngày thời gian liền cấp làm xong. Lý Bân mắt chứa ý cười nhìn hắn nói. Thứ 2308 chương riêng phần mình tính toán. Từ lần trước chiêu sinh về sau, là hắn biết cái này công trình phải nhanh một chút, bằng không sẽ ảnh hưởng kiếm tiền, bất quá lần này những người này động tác ngược lại rất nhanh. Nhìn đến chỉ cần là tiền đúng chỗ, toàn bộ vấn đề đều không là vấn đề. Tiền cấp được chân, bọn hắn liền nhất định đáp ứng, Lý Tiên Sinh, kế tiếp ngươi muốn làm gì sao? Ngươi tiếp tục làm a, ta bên này muốn làm ít đồ. Sau đó sẽ đi tìm một cái phòng thu âm ghi âm. Lý Bân cảm thấy chính mình có thể đem tiểu khúc kho này nó cấp viết xuống đến, thuận tiện về sau sử dụng. Lý Bân đi đến Lục Bình Thôn, tại trên máy tính đem chính mình tiểu khúc kho ca khúc đều cấp viết xuống. Không sai biệt lắm có mấy ngàn bài hát khúc. Đây chính là mệt chết Lý Bân. Ngoá nó, khá tốt chỉ có lúc này đây, bằng không lão tử chính xác là muốn mệt chết. Lý Bân duỗi một cái eo mỏi. Chính xác là mệt chết rồi, theo sau lấy ra giấy cùng bút bắt đầu tiến hành một cái kế hoạch, hiện tại quan trọng nhất chính là công ty giải trí kế hoạch kế tiếp. Ví dụ như kinh kỳ công ty, còn có kế hoạch kế tiếp, đều cần làm một cái điều tra. Lý Bân tới lui lui sửa đổi rất nhiều lần mới tâm vừa lòng chân, kế tiếp chính là chờ đợi làm Nhậm Vân nhìn, mặc kệ nói như thế nào, Nhậm Vân đều là gặp thể diện quá lớn người. Hẳn là sẽ biết trong này khuyết thiếu cái gì. Nghĩ vậy liền gọi điện thoại cấp Nhậm Vân, hỏi nàng một chút hiện tại có thời gian không có. Nhưng là đánh vài lần cũng là không người nghe, thì làm tuy không tiếp tục đánh. Từ Nam Nam nhìn đến Lý Bân xe, liền đến tìm hắn. Ngươi chừng nào thì trở về. Buổi sáng thời điểm ngươi tại sao cũng tới. Từ Nam Nam đi vào, nhìn trên mặt đất đều là trang giấy, không biết đây là đang làm gì, theo sau nói ngươi đây là. Ta làm cái chủ tính án. Chủ yếu là nhằm vào cái này công ty giải trí, Hồ Hán Tam kia một vài người làm việc ngược lại rất nhanh, hiện tại cũng đã xử lý không sai biệt lắm, đến tiếp sau phát triển cũng phải chuẩn bị cho tốt mới được. Từ Nam Nam nhặt lên trong này một cái trang giấy, nghiêm túc nhìn, phát hiện cái này chủ tính án, còn thật chẳng ra sao cả. Cái này chủ tính án là trăm ngàn chỗ hở, ta cảm thấy ngươi vẫn là nghĩ rõ rồi quyết định. Lý Bân quay đầu có chút kinh ngạc hỏi ngươi nhìn ra được. Nhìn ra được, nhà ta chủ tính án đôi khi ta cũng nhúng tay, chẳng qua phân phối tới đây, cho nên không thể thường xuyên trở về. Còn ngươi nữa, cái này kinh doanh thủ pháp không thích hợp, ngươi phải làm chính là mở rộng, mà không phải là một mặt trả giá. Còn có cái này giới văn nghệ, ngươi cần phải tìm một cái đạo diễn đoàn đội, như vậy Mậu Mậu Nhiên liền ra tay không được. Lý Bân nghe nàng nói đều nhất nhất ghi nhớ đến, hắn nhìn trong tay bản thảo là mặt khác một bộ phận, cảm giác ý nghĩ của chính mình sẽ không có sai. Thì phải tìm đoàn đội rồi, chính là cái đoàn đội này có chút không quá giống nhau. Còn có vấn đề gì không? Còn có chính là tạo thế, ngươi cần phải tìm một cái cùng ảnh thị công ty hợp tác, cho dù là không làm bọn hắn diễn trọng yếu nhân vật cũng phải có một cái quen mặt a, ai cũng không phải là ngay từ đầu đã được là đại nữ chủ. Lý Bân cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình tại chủ tính án thượng viết, cùng nàng nói cũng phải sở sấp xỉ. Nhìn bộ dạng hẳn là đi liên lạc một chút ảnh thị công ty. Đúng rồi, ta nhớ được Nhậm Vân tiểu thư dưới cờ có một cái ảnh thị công ty, bất quá chẳng phải là rất nổi danh, nhưng là bên trong diễn viên quả thật rất tốt. Không nói đỏ tía, nhưng là danh tiếng không sai. Lý Bân không thể tưởng được Nhậm Vân dưới cờ còn có ảnh thị công ty, ngược lại có chút không tưởng được. Đi, vậy cùng Nhậm Vân tâm sự. Lý Bân, người rốt cuộc có bao nhiêu cái nữ nhân, ngày đó tại Khánh Công Yến, tuyệt đối không phải là mấy người các nàng nhân a. Lý Bân quay đầu liếc mắt nhìn Từ Nam Nam, nhìn thấy nàng ánh mắt nghiêm túc, hít sâu một hơi nói có rất nhiều, các ngươi đều là trong này một cái. Lý Bân cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng giống với phía trước Trần Gia Lan, Chu Nhạc Kỳ bọn người là hắn từng có quan hệ. Nhưng là những người này hiện tại cũng đã mỗi người đi một ngả, nói lên đã thật lâu chưa từng gặp mặt. Nếu thật tính ra, kia một chút trực tiếp công ty cũng không có thiếu mọi người là hắn nữ nhân. Chỉ là bởi vì hắn đi tới nơi này, kia một chút nữ nhân một cách tự nhiên liền cũng không liên lạc. Hơn nữa kia một vài người cũng không thấy nguyện ý cùng hắn có điều liên lụy. Lúc trước cùng hắn tại cùng một chỗ cũng là tình huống bắt buộc mà thôi. Nếu nghiêm túc tính ra, phải có không ít. Từ Nam Nam mặc dù biết hắn không thiếu nữ nhân, nhưng là nghe được con số về sau, lại có một loại cảm giác vô lực. Ta đã nói, biết ngươi thực ưu tú, nhưng là cũng không thể ưu tú đến cái này tình cảnh a. Ngươi đang tức giận sao? Ta không nên sinh khí sao? Từ Nam Nam hỏi ngược lại. Lý Bân thần sắc nao nao, bất đắc dĩ nói ngươi cho dù là sinh khí ta cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận thực tế. Từ Nam Nam nghe hắn cái này thái độ thờ ơ, tâm lý liền một trận căm tức, người nam nhân này rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Chẳng lẽ thì không thể nói vài lời dễ nghe sao? Tốt xấu nàng cũng phát hiện không ít người, cũng không biết ngăn chặn miệng của nàng a. Ngươi, hừ, được rồi, ta không đùa ngươi, ngươi đã sớm biết ta có bao nhiêu tình nhân, vì sao còn muốn hỏi đâu này? Nếu như nói ta thích nhất ai, ta chỉ có thể nói các ngươi ta đều yêu thích. Lý Bân câu nói sau cùng nói không sai, hắn là thực sự là vô cùng yêu thích. Từ Nam Nam nao nao, tâm lý nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì, quên đi, như là đã quyết định ở lại thân thể của hắn một bên, cũng không nên hỏi những cái này lung tung lộn xộn được rồi. Ta đã biết, đúng rồi, Chu Quang Sa tới rồi, cùng với ngươi thương lượng hậu kỳ sự tình. Đi thôi. Lý Bân cùng Từ Nam Nam hai người đi đến thôn ủy. Liền thấy Chu Quang Sa ở chỗ này chờ bọn hắn. Lý lão bản, Chu lão bản, đến tiếp sau còn có vấn đề gì không? Lý Bân không hiểu hỏi, hậu kỳ vấn đề không phải là đều đã thương lượng xong sao? Còn cần gì muốn nói sao? Còn nữa nói, cùng hắn nói cũng vô ích, đều là Từ Nam Nam thương lượng, căn bản sẽ không biết. Chu Quang Sa liếc mắt nhìn Từ Nam Nam, trầm giọng nói Từ chủ nhiệm, có thể hay không trước tránh một chút? Ta cùng Lý lão bản nói điểm việc tư. Từ Nam Nam sửng sốt, liếc mắt nhìn Lý Bân, gật gật đầu liền đứng dậy rời đi nơi này. Tại nàng sau khi rời đi, Chu Quang Sa nhìn về phía Lý Bân, không nói một lời. Điều này làm cho Lý Bân có chút cầm lấy nắm không đúng, đây là ý gì? Chu lão bản, Lý lão bản, ngươi cùng ta muội muội rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lý Bân sắc mặt biến thành hơi cương. Ý thức được đây là biết bọn hắn ở giữa sự tình. Chẳng lẽ là Chu Manh Manh chính mình nói? Không có khả năng a, nàng còn dặn dò tạm thời đừng cho Chu Quang Sa biết. Manh Manh cùng ngươi nói cái gì? Nàng tất cả nói, cùng ngươi tại cùng một chỗ là tự nguyện, Lý lão bản, nàng vẫn là một đứa trẻ, ngươi tại sao có thể? Ngươi cũng nói là muội muội ngươi tự nguyện, Ta chưa từng có bắt buộc quá nàng, ta cũng không có vứt bỏ nàng, không phải sao? Lý Bân hít sâu một hơi, nói tiếp, nói thực không dám giấu giếm, ta khuyên quá muội muội ngươi, ngươi cũng biết tính tình của nàng, ta minh bạch nàng đối với ta là sùng bái thật sự. Ta đã nói rồi, ta cùng nàng ở giữa không có khả năng, nhưng là nàng không tin. Kỳ thật Lý Bân đối với Chu Manh Manh ấn tượng tốt lắm, minh bạch cô gái nhỏ này làm việc là rất chú ý, nếu như không phải là bị Chu Quang Sa phát hiện dấu vết để lại, nàng cũng không có khả năng toàn bộ bàn giao. Thứ 2309 chương, ta nguyện ý đi theo hắn. Chu Quang Sa tâm tình có chút phức tạp, không biết phải hình dung như thế nào đây hết thảy. Muội muội mình là cái gì đức hạnh hắn là biết. Quan trọng nhất chính là, cũng biết Lý Bân là dạng gì người. Căn bản cũng không cưới nàng. Cái tiểu nha đầu này chính là khăng khăng một mực. Vậy ngươi cũng không thể ức hiếp nàng. Ức hiếp? Ngươi cái này làm ca ca thật sự là không hiểu muội muội ngươi. Ngươi có biết nàng ở trường học bị người khác ức hiếp sự tình sao? Nàng vì không cho ngươi lo lắng chưa từng có nói qua với ngươi, là ta đi qua giúp nàng. Cho nên mới lấy thân báo đáp. Muội muội ngươi là có ơn tất báo người, ta cũng không có tính toán vứt bỏ nàng, ta đã cho nàng cơ hội, làm nàng tới chọn trạch. Lý Bân nghiêm trang nói. Nếu như Chu Manh Manh nói phải rời khỏi, hắn là tuyệt đối không có khả năng ngăn trở, chính là Chu Manh Manh không muốn. Tình huống ban đầu đã sớm nói được nhất thanh nhị sở. Không cần phải lại dối rắm. Chu Quang Sa trầm mặc một lát, sửng sốt không có nói một câu. Ánh mắt toát ra một điểm áy náy, hắn vì kiếm tiền tự nhiên là bỏ rất nhiều, cũng liền bỏ quên người nhà. Lý lão bản, cho nên ngươi đối với Manh Manh là. Ta yêu thích Manh Manh, nhưng là ta không thể cưới nàng, nàng biết ta nguyên nhân, vẫn là câu nói kia, nếu như Chu Manh Manh cùng ta đoạn tuyệt quan hệ cũng không thành vấn đề, ngày sau có cần phải chỗ của ta cứ mở miệng. Lý Bân nói cũng chỉ có thể nói đến đây. Về phần hắn nhóm như thế nào nghĩ là bọn hắn chính mình sự tình. Chu Quang Sa trầm mặc không nói, trên mặt lộ ra một chút cười khổ, muội muội của mình cái gì tính tình hắn như thế nào lại không biết, chính là tình huống hiện tại đã như vậy. Hắn nói sao cũng không thể nói cái gì. Dù sao Lý Bân thái độ đã bãi ở chỗ này. Tại Chu Quang Sa sau khi rời đi, Lý Bân liền gọi điện thoại cấp Nhậm Vân, kết quả vẫn là không người nghe, đành phải bỏ đi gọi điện thoại. Đợi ngày mai rồi nói sau. Loại chuyện này cũng không phải là thực cấp bách. Càng nghĩ, vẫn là gọi điện thoại cấp Chu Manh Manh. Bân ca. Manh Manh, ca ca ngươi tới tìm ta. Chu Manh Manh nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói, Bân ca, ý của ngươi thế nào? Ta nên nói đều nói rồi, liền nhìn ý của ngươi, phỏng chừng đại ca ngươi sẽ tìm ngươi. Chu Manh Manh hít sâu một hơi. Cười khổ nói, ngươi có biết ý nghĩ của ta, ta là không sẽ rời đi ngươi, về phần ta đại ca ta nói cái gì liền tùy hắn đi. Nhân sinh đời này rất khó được gặp được thật tình người. Nếu gặp được, nàng kia tại sao muốn bỏ qua, làm chính mình tiếc nuối chung thân. Lý Bân nghe ra ý của nàng, cô gái nhỏ này là cái gì tính tình hắn trong lòng hiểu rõ vô cùng. Có thể nghĩ lại, hắn cũng không vứt bỏ Chu Manh Manh, trừ phi là nàng chủ động rời đi. Giao cho ta đến xử lý, ngươi không cần lo cho, đây là ta chính mình sự tình, cũng rõ ràng mình làm cái gì. Chu Manh Manh nghiêm trang nói, cúp xong điện thoại về sau liền gọi điện thoại cấp Chu Quang Sa. Ca, ngươi vì sao đi tìm Bân ca? Chu Quang Sa nghe nói như thế, cơn tức liền lên đây. Ngươi có phải hay không não ngâm nước rồi, không phân rõ sự ân tình cùng tình yêu có phải hay không, ngươi cảm thấy hắn sẽ cùng ngươi ở một chỗ sao? Cho dù là không thể tại cùng một chỗ, ta cũng không để ý, ta biết lòng hắn có ta như vậy đủ rồi, ca, ta biết ngươi muốn tìm một cái tốt nhà chồng, nhưng là ai có thể đủ cam đoan cả đời đều xuôi gió xuôi nước đâu. Ca, ta biết ngươi yêu thương ta, nhưng là ta cũng có lựa chọn của mình, ngươi liền không muốn để ý đến, ta chính mình tâm lý nắm chắc. Chu Manh Manh câu nói sau cùng, làm Chu Quang Sa không từ ngữ phản bác, cuối cùng thở dài một tiếng. Vẫn là lựa chọn câm miệng. Ngươi đừng hối hận, đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp. Chu Quang Sa chính là hy vọng nàng có thể cùng người bình thường giống nhau cuộc sống mà thôi, cái tiểu nha đầu này làm sao lại không hiểu nàng dụng tâm lương khổ đâu. Chu Manh Manh sẽ không hối hận, nàng rất rõ ràng mình làm cái gì, tuy rằng Lý Bân không có khả năng cưới chính mình, nhưng là cũng không có quan hệ. Ít nhất hai người bọn họ người là tại cùng một chỗ. Hắn cũng nguyện ý lưu chính mình tại bên người, này như vậy đủ rồi. Còn dạy nàng làm như thế nào sinh ý, làm chính mình trưởng thành. Nếu như nói hắn chính xác là ham muốn sắc đẹp của mình, nàng kia cũng không có khả năng như vậy tự do, cũng chỉ làm từng bước sinh hoạt. Ca, ta biết mình làm cái gì, ngươi không cần lo cho. Đi, ngươi đừng hối hận là được. Chu Quang Sa nói xong liền đem điện thoại cắt đứt, sớm biết rằng là kết quả như thế, cũng không cùng hắn hợp tác rồi có phải hay không liền không xuất hiện tình huống như vậy. Tóm lại hiện tại nói cái gì đều không hữu dụng. Lý Bân bên này vẫn là không liên lạc được Nhậm Chức Vân, gọi điện thoại còn chưa phải nghe. Do dự một chút trực tiếp lái xe đi tìm Vân Phương Hoa. Vân Phương Hoa khi nhìn đến Lý Bân thân ảnh khi có chút ngoài ý muốn. Ngươi tại sao cũng tới? Hôm nay không bận rộn. Ta gọi điện thoại cấp Nhậm Vân, nhưng là nàng không có nhận lấy, nàng là công ty có chuyện gì không? Vân Phương Hoa sửng sốt, nhìn hắn gương mặt khẩn trương thần sắc. Này thật xa vì Nhậm Vân. Trực tiếp đi tìm nàng không thì xong rồi ư, cố ý là có ý gì? Bất quá bị hắn vừa nói như vậy, ngược lại nhớ tới một chút gì, phía trước Nhậm Vân bảo là muốn đi khác thành phố đi công tác, còn nói trở về mời khách ăn cơm đâu này. Như thế nào hiện tại ngược lại không có động tĩnh nữa nha. Phía trước nàng hòa giải ta cùng nhau ăn cơm, ta cũng quá bận rộn, liền quên mất, ngươi nếu không nói ta đều nghĩ không ra. Vân Phương Hoa quay đầu nói tiếp nói ngươi tìm nàng có việc à. Bình thường tới nói, bọn hắn ở giữa không có sinh ý thượng qua lại, có thể có chuyện gì. Nên không có khả năng là. Nghĩ vậy, Vân Phương Hoa ánh mắt nhiều hơn một chút quái dị chi sắc. Nan không thành là vì tiến hành tằng tiểu với nhau việc. Lý Bân liếc mắt liền nhìn ra đến nàng đang suy nghĩ gì, theo sau bất đắc dĩ nói Vân tỷ, ngươi tại suy nghĩ lung tung cái gì, ta là có cái khác sự tình cùng nàng nói, có thể mấu chốt là ta không liên lạc được thượng nàng. Nhậm Vân sẽ không xảy ra chuyện rồi hả? Vân Phương Hoa sừng sốt một chút, cảm thấy cũng không phải là không có khả năng, liền vội vàng lấy ra điện thoại gọi cái số kia. Kết quả lại là tắt máy trạng thái. Liên tục đánh vài lần, cuối cùng cũng liền bỏ đi, do dự một chút liền gọi điện thoại cấp Nhậm Trung Sơn. Nhậm thúc thúc, Tiểu Vân tại hay không tại gia, phía trước hòa giải ta cùng nhau ăn cơm, ta đều đính tốt nhà ăn rồi, như thế nào còn không có. Nàng không phải đi nói chuyện làm ăn sao, còn chưa có trở về đâu này. Nhậm Trung Sơn cũng thật bất ngờ nói. Phía trước có thể không phải nói muốn đi tìm Vân Phương Hoa, còn cho rằng các nàng tại cùng một chỗ đâu. Vốn không có hỏi nhiều. Có nghe hay không trở về, ngữ khí chớp mắt liền nóng nảy, nói ngài nói cái gì. Chưa có trở về. Vân Phương Hoa ý thức được sự tình có điểm không đúng. Chẳng lẽ Nhậm Vân thật đã xảy ra chuyện sao? Nhậm Trung Sơn cũng ý thức được tình huống không được bình thường, lập tức liền cúp xong điện thoại, đánh cấp Nhậm Vân kết quả lại là không người nghe. Lập tức liền phái người đi tìm Nhậm Vân rơi xuống. Vân Phương Hoa bên này cũng ý thức được tình huống không được bình thường. Tiểu Vân có lẽ là thật đã xảy ra chuyện. Nhưng là nàng hẳn không có đắc tội quá cái gì nhân a, ai có thể tìm nàng. Lý Bân lời còn chưa nói hết liền nhớ lại đến chút gì. Vân Phương Hoa cũng quay đầu nhìn Lý Bân, hai người hai miệng đồng thanh nói là lôi ra. Lý Bân cũng không kịp nghĩ nhiều, xoay người liền đi lôi ra công ty nhìn tình huống. Vân Phương Hoa cũng theo sát phía sau. Nhậm Vân đã xảy ra chuyện, nàng không thể ngồi thị mặc kệ, nói cái gì đều phải nhìn tình huống. Hai người một trước một sau lái xe đi đến lôi ra công ty, lại phát hiện, phía trên đã dán phong đầu. Này một chớp mắt, hai người đều trợn tròn mắt, đây là ý gì? Lôi ra đây là bị niêm phong rồi hả? Thứ 2310 chương không chia cách không rời xa đại kết cục. Lý Bân kinh ngạc nói, phía trước nghe đồng bội bội nói lôi ra đã xảy ra chuyện. Lúc ấy không thể tưởng được có thể như vậy mau đã bị niêm phong rồi hả? Không phải nói lôi ra rắc rối khó gỡ, thâm căn cố đế sao? Lúc này mới vài ngày à? Đã bị nhân nhổ tận gốc rồi hả? Vân Phương Hoa cũng thật bất ngờ, không thể tưởng được phía trước còn uy phong lẫm lẫm lôi ra, hiện tại liền biến thành như vậy. Này bao nhiêu có chút huyền ảo. Lôi ra đã xảy ra chuyện, nhất định sẽ đem sổ sách cấp tính tại Nhiệm gia trên đầu. Lý Bân nhíu mày nói, quay đầu nhìn về phía Vân Phương Hoa, trầm giọng nói, chúng ta bây giờ điều tra nhìn Lôi Gia người hiện tại ở nơi nào. Tốt. Vân Phương Hoa một ngụm liền đáp ứng rồi, hai người liền lên xe tìm Lôi Gia người. Vân Phương Hoa tại cảnh sát cũng có bằng hữu, liền trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Làm hắn đến giúp đỡ, mở miệng nữa nói ra Nhậm Vân tên, thời điểm đối phương cũng là trầm mặc một lát, trầm giọng nói, ngươi muốn tìm người ngay tại cục cảnh sát, các ngươi thẳng tiếp nhận a. Hai người nghe nói như thế, không hiểu nhìn về phía đối phương, tại cục cảnh sát. Nàng đi cục cảnh sát làm cái gì? Còn không đợi mở miệng dò hỏi, chợt nghe đến Viên Cảnh mở miệng lần nữa nói, Nhậm Trung Sơn tiên sinh cũng ở đây, tại hôm nay rạng sáng, có người gọi điện thoại báo cảnh sát nói là phát hiện thi thể, trải qua nghiêm túc là Nhậm Vân, hiện tại thi thể đã được đến nhận lãnh. Nghe nói như thế hai người, lập tức giống như ngũ lôi oanh. Có chút không dám tin tưởng chính mình sở nghe được, Nhậm Vân chết. Nhậm Vân thật chết. Này làm sao có thể chứ? Chúng ta bây giờ liền đi qua. Lý Bân là dẫn trước lấy lại tinh thần, liền trực tiếp nổ máy xe trực tiếp đi cục công an. Đợi đi đến cục công an thời điểm nói thẳng minh tình huống, Viên Cảnh mang theo bọn hắn đi tìm Nhậm Vân thi thể. Nhậm Trung Sơn nhìn đến bóng dáng của hắn, trên mặt lộ ra một chút bi thương chi sắc, bất quá vẫn là mở miệng nói, Lý tiên sinh, khó được ngươi. Lý Bân cũng không có nghe hắn nói xong nói, mà là trực tiếp đi đến trước thi thể, vươn tay xốc lên màu trắng màn vải, nhìn Nhậm Vân gương mặt đó. Hai mắt đóng chặt, cổ trở xuống đều là xanh tím dấu vết. Rất rõ ràng là nhận được quá ngược đãi. Vân Phương Hoa thấy như vậy một màn, che miệng, nước mắt chớp mắt liền rớt xuống, không thể tin được Nhậm Vân cứ như vậy chết. Kiềm chế tiếng khóc tại phòng chứa thi thể không ngừng vang vọng lấy. Nhậm Trung Sơn thấy thế, ngay cả là tại bộ đội chờ qua người, nhìn đến con gái của mình như vậy, hắn như thế nào không đau lòng đâu. Nhưng là bây giờ cũng là tóc bạc nhân đưa tóc đen người. Lý Bân ánh mắt màu đỏ tươi, cố gắng áp chế tức giận trong lòng. Trong não cũng là cùng hệ thống trao đổi. Hệ thống, ta muốn làm nàng sống quá. Đinh, ký chủ yêu cầu này làm trái thiên lý, không thể thụ lý. Ta kiên trì muốn đâu này. Lý Bân hiện tại không có tâm tình nói những cái này, Nhậm Vân không nên cứ như vậy chết. Tuyệt đối không được. Đinh, kiểm tra ký chủ có dục vọng mãnh liệt, hệ thống công tác thống kê ký chủ tốt đẹp biểu hiện có thể tiến hành một lần giao dịch hối đoái. Đinh, ký chủ tích phân thanh linh, vốn có bảo trì không thay đổi. Chú ý, chú ý. Ký chủ mãnh liệt yêu cầu, hệ thống đem đình chỉ vận hành. Lý Bân thần sắc cứng đờ, nghe câu trả lời này có chút thất thần. Ký chủ có một phút làm ra tuyển chọn. Lý Bân nghe được hệ thống âm thanh, đầu óc có chút không rõ, không phải là, nhanh như vậy sao? Không cho điểm thời gian nhiều suy tính một chút sao? Nghe hệ thống cho ra đếm ngược thời điểm, lại nhìn Nhậm Vân gương mặt đó, tuy rằng hai người bọn họ nhận thức không lâu sau. Nhưng là Nhậm Vân là một cái hảo nữ nhân. Nếu như cứ như vậy chết rồi, kia thật vẫn là thực đáng tiếc. Đếm ngược khi 10, 9, 8. Lý Bân liếc mắt nhìn trước mắt Nhậm Trung Sơn, cuối cùng vẫn là tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ta đáp ứng, đổi lấy nàng một mạng, bất quá tại 3 phút về sau mở lại thủy tiến hành. Kiểm tra ký chủ bỏ đi toàn bộ, 3 phút về sau đem khởi động. Tùy theo hệ thống lạnh lùng âm thanh dần dần biến mất, Lý Bân biết về sau hắn lại cũng sẽ không có như vậy thuận tiện đồ vật rồi, bất quá có một chút là tốt, đã từng có được hết thảy đều còn tại. Ít nhất chính mình còn không phải là một cái cùng quỷ, coi như là chuyện tốt. Nhâm tiên sinh, nếu như các ngươi có thể đi ra ngoài, có lẽ ta có thể đủ cứu nàng. Lý Bân một câu làm Nhậm Trung Sơn trong lòng chấn động, hắn biết Lý Bân năng lực xuất chúng, y thuật cao siêu. Nhưng là tại sao có thể đem cái chết nhân cấp chữa trị xong đâu này? Ngươi, nghiêm túc sao? Thời gian không nhiều lắm, Nhâm tiên sinh ngươi còn có lựa chọn nào khác sao? Lý Bân mặt không đổi sắc nói, chuyện tới bây giờ đều đã như vậy, hắn còn có cái gì có thể cố kỵ? Tốt, vất vả Lý tiên sinh. Nhậm Trung Sơn liếc mắt nhìn Vân Phương Hoa, Vân Phương Hoa cũng có điểm không thể tin được, nhìn nằm thi thể cũng không nói gì, liền xoay người liền đi ra ngoài. Đem toàn bộ phòng chứa thi thể giao cho Lý Bân. Bọn hắn tin tưởng Lý Bân nếu nói như vậy, vậy khẳng định là có nắm chắc. Lý Bân đây là đứng ở Nhậm Vân trước mặt, Dựa theo phía trước hệ thống cấp nhắc nhở, vươn tay đặt ở Nhậm Vân trên đầu, chỉ thấy một trận bạch quang chớp động, nguyên bản chết đi Nhậm Vân đột nhiên mở to mắt, kinh hoàng đồng tử thật lâu không có tản ra. Từng ngụm thở hổn hển, rất nhanh nàng trên người dấu vết liền đã biến mất không thấy. Nguyên bản phát màu xám làn da đã khôi phục phía trước trơn bóng hồng nhuận. Nhậm Vân, Lý Bân, người như thế nào tại nơi này? Không đúng, ta như thế nào tại nơi này, ta không phải là bị Lôi Minh cấp mang đi sao? Ta còn nhớ rõ hắn. Nhậm Vân càng nghĩ càng là sợ hãi, theo sau liền hai tay ôm đầu, sợ hãi tại nàng tâm lý không ngừng mở rộng. Lý Bân thấy thế lập tức liền ôm lấy nàng, mở miệng nói ngươi không cần lo lắng, đã không sao, tổn thương ngươi người một cái đều chạy không được. Lý Bân biết không biện pháp lau đi nỗi thống khổ của nàng, nhưng là có cái gì quan hệ sao? Chỉ cần hào hào mà sinh hoạt quan trọng nhất. Nhậm Vân nắm Lý Bân cánh tay, nửa ngày tài hoãn quá thần. Phụ thân ngươi tại bên ngoài, trước tiên đem quần áo cấp mặc lên, nhất sẽ ra ngoài. Nhậm Vân nhìn Lý Bân, tâm lý cũng là không hiểu an tâm. Theo sau đem quần áo cấp mặc xong, liền đi ra ngoài. Đương hai người đi ra ngoài thời điểm Nhậm Trung Sơn sừng sốt, nhìn nữ nhi cái bộ dạng này, sải bước đi tới ôm lấy nàng. Tốt, người không có việc gì là tốt rồi. Nhậm Trung Sơn ánh mắt hồng nhuận, cũng may, nàng không có việc gì. Ba, Nhậm Vân cũng nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tốt, không sao. Ta trước đưa ngươi trở về, ta nghe nói bọn hắn tìm được Lôi Minh tung tích. Nhậm Trung Sơn vừa mới nhận được điện thoại, đã có đầu mối. Lại quay đầu nhìn về phía Lý Bân, ánh mắt cảm kích chung nói cảm ơn ngươi, Lý tiên sinh. Không khách khí, ta chưa mai thỉnh Nhâm tiểu thư ăn cơm, hy vọng Nhâm tiểu thư có thể đến đúng giờ đạt. Lý Bân nói xong câu đó liền xoay người rời đi. Nhậm Vân cùng Nhậm Trung Sơn hai người đối diện liếc nhìn một cái. Không rõ hắn đây là thế nào. Vân Phương Hoa cũng gương mặt không hiểu nhìn hắn, đây là ý gì. Bất qua nếu nói mời khách, các nàng đó nhất định sẽ đi qua. Xế chiều hôm đó, Lý Bân liền gọi điện thoại cấp toàn bộ mọi người, làm cho các nàng ngày mai đều đến tửu điếm ăn cơm. Cuối cùng gương mặt ngưng trọng ngồi ở trong xe, một cây tiếp lấy một cây hút thuốc. Nhưng mà đúng lúc này, tin tức liền báo viết, sát hại Nhậm Vân hung thủ chính là Lôi Minh. Cũng bị bắt quy án. Về phần hắn cuộc sống sau này khẳng định không có khả năng quá, vốn là còn có một cái tội giết người, nhưng là hiện tại Nhậm Vân không có chết, tội bắt cóc cũng là không thể thiếu, chỉ có thể nói Lôi Minh cuộc sống về sau nhất định là không dễ chịu lắm. Ít nhất tại tù bên trong, có người hào hào mà đối với hắn. Hôm sau giữa trưa, Lý Bân ngồi ở phòng chờ đợi các nàng, thứ nhất đến người chính là Nhậm Vân. Dù sao đây là cứu mạng ân nhân yến hội. Lý Bân, ngồi xuống a, một hồi còn có nhân đến đâu này. Nhậm Vân không hiểu, nhưng là rất nhanh cũng biết là ai tới rồi. Vân Phương Hoa, Chu Manh Manh, Bạch Vân Linh, Từ Nam Nam, Hứa Hân, Lâm Nguyệt đều tới rồi. Nhìn những cái này xinh đẹp nữ nhân, Lý Bân mở miệng nói các ngươi tâm lý đều hẳn là minh bạch ta là dạng gì người, ta hôm nay chính là cùng các ngươi nói rõ ràng. Các ngươi đều cùng ta có quan hệ, nói thật ta đều thực yêu mến bọn ngươi, nhưng là ta hiện tại gặp được một cái phiền phức, đối với ta về sau sẽ có một chút cực hạn. Các ngươi nếu lưu lại ta không có ý kiến, nếu như các ngươi rời đi ta cũng không có khả năng nói cái gì, nhận thức các ngươi ta thực vui vẻ. Lý Bân bưng ly rượu lên, liếc mắt nhìn mấy cái này người. Những người này lẫn nhau nhìn nhìn, tuy rằng không biết Lý Bân là gặp được phiền toái gì. Nhưng là các nàng cũng không để ý chuyện này. Từ vừa mới bắt đầu các nàng liền đều biết Lý Bân phải không thuộc về chính mình, nhưng là nói muốn là rời đi hắn, nói thật, các nàng tâm lý cũng đều luyến tiếc. Lý Bân, ta từ trước đến nay đều không có nghĩ qua phải rời khỏi ngươi, ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi gặp được nhiều phiền toái, ta đều bồi tiếp ngươi. Đúng vậy, ta cũng giống như vậy. Còn có ta cũng sẽ giúp ngươi, cần gì trực tiếp mở miệng. Vài người liên tục mở miệng nói. Lý Bân thần sắc nao nao, theo sau nói các ngươi liền không tức giận sao? Tại sao muốn sinh khí, ngươi là người nào chúng ta đều trong lòng hiểu rõ thật sự, hơn nữa, chúng ta cũng biết ngươi không có khả năng chúc tại chúng ta. Lâm Nguyệt cười nói, có thể ở lòng hắn có nhỏ nhoi cũng là tốt. Kỳ thật chúng ta đang cùng ngươi thời điểm liền ý thức được điểm này, ngươi như vậy giúp chúng ta làm sao có khả năng nhìn ngươi chê cười đâu. Bạch Vân Linh cũng theo lấy mở miệng nói, nghĩ đến thời gian dài như vậy Lý Bân cũng đang giúp trợ các nàng. Như thế nào cũng không bỏ lại hắn một người. Lý Bân cười khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói ta có quá rất nhiều nữ nhân, giống như là Trần Gia Lan, Chu Nhạc Kỳ bọn người, các nàng đều đã ly khai, phải nói đã là đều có tương lai riêng, ta không có khả năng trách cứ các nàng, bởi vì mỗi cá nhân đều có tuyển chọn quyền lợi, các ngươi đều có thể. Được rồi, không cần nói nữa, ngươi đối với ta có cứu mạng tri ân, ta không sẽ rời đi ngươi. Nhậm Vân cũng theo lấy tỏ thái độ, ân tình của hắn vô để báo đáp, trong lòng cũng là thật yêu thích hắn, không nghĩ cứ như vậy rời đi. Đám người nhao nhao gật đầu, bất quá đều cảm thấy có chút buồn cười, Lý Bân giống như là cổ đại hoàng đế giống nhau, bên người có không ít phi tử. Các nàng chính là đế vương phi tử. Ngươi liền không muốn mặt co mày cáu, đến, khó được tất cả mọi người tới tề, cùng uống một ly a. Bạch Vân Linh rốt cuộc là biết quy củ người. Trực tiếp bưng ly rượu lên kính đại gia một ly. Những người khác cũng là như vậy. Cụng ly. Đám người giơ ly rượu lên, không khí phá lệ hòa hợp. Phòng tiếng cười không ngừng truyền đến, vài cái nữ nhân đều có một cái ý nghĩ, chính là nhìn Lý Bân uống nhiều rồi sẽ đi ai gian phòng. Nhào nhào đối với Lý Bân uống rượu, rất nhanh Lý Bân liền bất tỉnh nhân sự, có thể khóe miệng hắn nụ cười thật lâu không có tán đi. Hoàn. U.